Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 193. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất được cập nhật từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 193 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Kiếp nạn của Vân Khê. Ẩn oán của Phượng gia cùng với Lữ gia phải do chính tay bọn họ giải quyết mới đúng. Vân Khê không muốn nhúng tay quá nhiều. Tình Nhi chần chờ đứng dậy, chạy tới trước mặt của Phượng Thanh Bình, nước mắt giàn ruội nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Phượng Thanh Bình cũng cân nhắc nên xử trí Lữ cô như thế nào. Đám thụ hạ của nàng ấy ra sao? Nếu như nàng ấy giết Lữ cô, những người còn lại sẽ tìm nàng ấy trả thù. Nàng cũng không thể nào đem toàn bộ những người này mà giết chết hết. Nàng không phải là những người thích giết người, nhưng cũng không phải là người quá nhân từ, có thể dễ dàng bỏ qua cho đối thủ của mình. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng nhìn chăm chú vào Lữ cô, mở miệng nói. Lão Tổ Tông vẫn luôn nhớ ngươi, rất là muốn gặp ngươi một lần. Không bằng, ngươi cùng với ta hồi Phượng ra, đến tụi cùng là muốn xử trí các ngươi như thế nào, vẫn là xem ý tứ của Lão Tổ Tông. Nghe được ba chữ Lão Tổ Tông, hàn quang lóe ra trong mắt của Lữ cô ảm đạm xuống, như là có điều gì đó suy nghĩ, nàng không dãy dụa nữa. Tùy ý để năm mẹ con Phượng Thanh Bình áp giải các nàng đi tới Phượng gia cư trú. Không bao lâu sau, Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song cùng với Long Thiên Tầm bốn người chạy tới nơi này. Phượng Thanh Bình nhanh chóng từ trên người của bốn người trẻ tuổi đạm mạc lướt qua, nhìn một cái liền nhận ra là Bạch Sở Mục trong đó. Nàng hai mắt khẽ lóe ra lệ quang, đè nén không được nội tâm kích động, bước nhanh đi tới trước mặt của Bạch Sở Mục. Hài tử, ngươi có phải là hài tử của đại ca ta không? Bạch Sở Mục lại hơi sững sờ, nhìn phụ thân xa lạ trước mặt, ánh mắt sáng ngời. Chẳng lẽ nàng ấy là người mà của Phượng gia sao? Chính là cô của hắn. Trong mong mỏi mới mấy năm thân tình, đột nhiên thoáng cái hiện lên trước mặt, hắn có một chút chân tay luống cuống. Thực sự là thân nhân của hắn đến tìm hắn sao? Hắn ngây ngần cả người, quên mất cả phản ứng. Phượng Thanh Bình nhìn chăm chú vào hắn, đột nhiên nóng nảy. Hai tử, ngươi cũng là mau nói đi, ngươi đến tụi cũng có phải là hai tử của đại ca ta hay không? Long Thiên Tầm khẽ đẩy Bạch Sơ Mục. Sở Mộc ca ca, nàng ấy là người của Phượng gia nhà huynh, muội nghĩ nàng ấy hẳn là cô của huynh đó. Thật sao? Bạch Sở Mộc có chút ngờ ngác, hắn không phân rõ tâm tình của mình bây giờ, chỉ cảm thấy hạnh phúc đã tới quá nhanh rồi, khiến cho hắn khó mà tiếp nhận. Mặc dù Bạch Sở Mộc không có tự mình thừa nhận, nhưng mà là nghe được lời nói của Long Thiên Tầm mà nói, Phượng Thanh Bình này đã có thể căn bản xác nhận, trên mặt của nàng dâng lên đầy sự vui mừng, mở ra hai cánh tay đem Bạch Sở Mộc ôn nhu cầm lấy, nức nở cười nói. Hai tử, ta là cô của cháu, mà cùng với cô về nhà. Người trong nhà đều rất là mong chờ cháu. Ngắn ngủn chỉ vài câu nói, để trong lòng của Bạch Sơ Mục dậy sóng, hắn âm thầm rơi xuống đầy nước mắt. Về nhà sao? Người Phượng gia thực sự là hoan nghênh hắn, đang chờ đợi hắn về nhà. Lệ nóng tràn đầy hốc mắt, hắn rất vui mừng, hai tay từ từ đưa lên trên eo của Phượng Thanh Bình, vững vàng ôm chặt lấy. Bạch Sơ Mục chui đầu ở đầu vai của nàng, thanh âm buồn bực kêu một câu. Cô. Ấy, cô là ở chỗ này. Hảo hài tử, chúng ta hãy mau đi về nhà thôi. Phượng Thanh Bình thanh âm vẫn đang run rẩy, cũng là thanh âm trào phúng. Những người vây xem tại chỗ này đều thực sự sâu đắm, chìm đắm ở trong thân tình ấm áp và nước mắt. Xá Tử Yên Hồng, bốn chị em âm thầm lau đi nước mắt, có lẽ chỉ có các nàng mới có thể nhận thức ra tâm tình của mẫu thân mà thôi. Vân Khê lại không yên lòng, tạm thời không trở về luyện khí mình, mà là đi theo người của Phượng gia cùng nhau đi tới Phượng gia cư trú. Nơi Phượng gia cư trú cách Thiên Hòa thành không xa. Ra khỏi cửa thành, đi hướng bắc, đại khái là qua vài trăm dặm đường, bọn họ đi tới một nông trang. Nơi này tùy ý có thể thấy được một mẫu ruộng tốt, hoa màu xanh tươi tốt, vật nuôi là có dê và bò. Thoạt nhìn, dường như là mỗi nhà là một thế giới thanh bình, nơi này không có phân tranh, không có binh qua, chỉ có một mảnh điềm tĩnh và an tường. Trên đồng ruộng, top 5, top 3 cô gái tụ tập ở chung một chỗ, hoặc là cười cười nói, hoặc là trồng hoa màu. Từ xa nhìn lại, hẳn là không có một nam tử, toàn bộ đều là nữ nhân. Vân Khê và Bạch Sơ Mục đám người đi tới nơi này, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa, thấy năm mẹ con của Phượng Thanh Bình tốc độ rõ ràng chậm lại, Vân Khê không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nơi này chính là nơi cư trú của Phượng gia? Quả nhiên, các nàng thấy Phượng Thanh Bình khựng lại, sau đó một tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Hướng đồng ruộng chống trải phía trước hô lên. Các tỷ muội, mọi người mau tới đây. Mau tới đây hoan nghênh đón người đàn ông duy nhất Phượng gia của chúng ta. Thanh âm uyển chuyển, réo rắt chuyển đi xa, khắp nơi trống trải, làm cho thanh âm của nàng không có chút cách nào trở đến, chuyển đến đất phương viên. Đám nữ tử đang ở trên đồng ruộng nói đùa, rối rít dừng việc ở trong tay, hướng phương hướng đoàn người nhìn sang. Nhìn kìa, là nhị tiểu thư đã trở lại, nàng ta vừa nói cái gì vậy? Người đàn ông duy nhất của phượng gia chúng ta sao? Phượng gia của chúng ta, nơi nào mà có đàn ông? Nhị tiểu thư không phải là đi ra ngoài một chuyến, là chơi đến phát điên rồi, lại trở lại đùa bỡn vậy? Thực sự là không giống đâu, nhị tiểu thư ở trong ngày thường là một người cực kỳ nghiêm túc, thì làm sao mà sẽ làm ra chuyện đùa bỡn như vậy được? Vậy thì mau đi tìm xem. Được, vậy thì đi xem một chút. Một đám cô gái rối rít nhốn nháo rời đi khỏi đồng ruộng, vừa đi vừa thì thầm nhau, vừa hướng phương hướng đám người Phượng Thanh Bình tụ tập lại. Phượng Thanh Bình mỉm cười đối mặt với mọi người, sau đó đem mạch sườn mục đẩy về phía trước, giới thiệu. Mọi người hãy mau đến mà xem, hắn chính là con ruột của đại ca ta, tên là Sở Mục. Sở Mục, những người này đều là người của Phượng gia, mà cùng với các nàng ấy lên tiếng chào hỏi đi. Bạch Sở Mục lấy lại bình tĩnh, một cái nhìn qua, một đôi mắt theo dõi hắn, mà theo ánh nhìn tò mò, giống như là nhìn một con khỉ vậy. Lần đầu tiên bị ánh mắt nhiều người như vậy nhìn chăm chú, hơn nữa toàn bộ đều là những cô gái. Hắn nhất thời có một chút chân tay luống cuống rồi lắp bắp nói. Sở Mục, bái kính các vị trưởng bối. Một đám cô gái nhìn hắn, bắt đầu không coi ai ra gì chỉ trỏ nói. Hắn chính là nhi tử của đại công tử sao? Nhìn mặt mày cũng là mấy phần tương tự, nhưng mà đại công tử không phải là đã sớm chết rồi sao? Phải rồi, đại công tử kể từ khi đi ngạo thiên đại lục, sau liền là chẳng có tin tức gì. Tất cả mọi người đều nói đại công tử đã chết rồi, hắn đột nhiên thì làm sao lại có nhiều thêm một nhi tử được? Người này sẽ không phải là giả mạo đấy chứ? Nhưng mà bất quá, khoan hắn nói, tiểu tử này ánh mắt cùng với lỗ mũi đúng là rất giống với đại công tử. Ta nhớ rồi. Ta nhớ được đại công tử, cái trán đặc biệt rất cao, tiểu tử này trán cũng cao, mặt mày cũng thành tú. Xem ra, chắc là thật đó. Nhị tiểu thư cũng nói như thế rồi, cái này khẳng định là không giả được đâu. Một đám nữ nhân líu díu, thảo luận hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc là cho ra kết luận chấm dứt bàn luận. Vị thiếu niên này phải là con nối dòng của phượng gia bọn họ không sai. Lúc này, trong đám người có một cô gái cao giọng kêu lên. Thực sự tốt quá, phượng gia của chúng ta rốt cuộc là đã có nam đinh. Mau lên, đem tin tức tốt nhất này báo cho lão tổ tông. Lão tổ tông không biết là tin tức này sẽ khẳng định vui mừng như thế nào đâu. Thanh âm của nàng vốn đã rất to rồi, kêu to nhất, thanh âm tựu quanh quẩn ở phía xa đồng ruộng, xa xa nhẹ nhàng chuyển đi. Ở nơi xa, có tiếng nhìn thấy bên này có một đám người tụ tập, trên đường chạy tới, nghe được thanh âm của cô gái này, nửa đường lập tức quay lại, đem lời của nàng chuyển đi phía xa hơn. Mau lên, mau đi báo lại. Cho lời của các nàng ấy truyền đi xa hơn được nữa, để cho lão tổ tông cũng được nghe thấy phượng gia của chúng ta là đã có nam đinh. Tiếp theo lại một thanh âm tiếp lời nữa, hướng phương xa truyền lại. Nhanh lên, đi báo với cho lão tổ tông phượng gia của chúng ta sinh con trai rồi. Một người lại tiếp một người truyền ra thanh âm, đến cuối cùng rơi vào trong tai của lão tổ tông, tự biến thành cái bộ dạng như thế này. Bẩm lão tổ tông, nhị tiểu thư quả nhiên đã trở lại rồi, nói phượng gia của chúng ta là sinh hạ con trai. Lão tổ tông đang uống chén trà điểm tâm, nghe nói như vậy, chén trà trong tay đột nhiên run rẩy, làm bắn ra vài giọt nước. Một đôi mắt cờ trí sáng ngời, nàng hướng con dâu nhỏ nhất nói. Ngươi vừa nói cái gì? Phượng gia của chúng ta là sinh con trai sao? Làm sao có thể được? Chẳng lẽ là một trong ba, bốn nhà đầu xá tử Yên Hồng? Tiểu tức phụ kia cũng buồn bực. Thì đúng vậy đó, phượng gia chúng ta thật lâu là làm gì có chuyện vui. Ở đâu ra mà sinh được con trai? Chẳng lẽ nhị tỷ không chịu nổi tịch mịch, bên ngoài lại sinh ra tư tình? Vậy là có thêm một đứa nhỏ cho phượng gia. Nhìn lão tổ tông sắc mặt có phần đen xuống, tiểu tức phụ vội vàng chuyển đề tài, lại tiếp tục nói. Nếu như không phải là nhị tỷ, thì đó là bốn nữ nhi của nhị tỷ rồi. Nhưng thực sự là khó lường, một cô gái không xuất giá mà có con, sau này còn thế nào mà gả đi ra ngoài được nữa? Đây không phải là đồi phong bại tục hay sao? Lão tổ tông đột nhiên vỗ trán, nặng nề thở dài nói. Mau lên, mau đem tin người truyền đi vào. Lão thần là muốn đích thân hỏi cho rõ ràng chuyện này. Nhưng nương, ngài đừng có nóng giận, ta sẽ đi xem các nàng ấy rồi sẽ tiến vào ngay. Tiểu tức phụ chịu trận một hồi, mồ hôi, nàng vội vàng chạy ra bên ngoài. Đám người Phượng Thanh Bình nào biết hiểu lầm kia thoáng cái đã bị làm cho lớn, vốn là một chuyện rất vui mừng đã chuyển thành một chuyện đồi phong bại tục rồi. Bạch Sở Mục lần đầu tiên được nghi thức hoàn nghênh long trọng như vậy, vô số cô gái vây quanh hắn, nhiệt tình mà hoan hô, một đường vây quanh hắn đi vào trong tiểu viện của Phượng gia. Mặc dù tình huống này có một chút khoa trương, có một chút ngoài dự đoán của mọi người, tâm tình của Bạch Sơ Mộc cũng là vô cùng vui vẻ. Bởi vì toàn bộ nữ nhân này cũng là người nhà của hắn, các nàng là dùng phương thức thuần phát nhất, nhiệt tình nhất để hoan nghênh hắn, để cho hắn vô cùng cảm động. Nhìn vài tòa tiểu viện ở phía xa, tim của hắn nhảy lên thình thịch. Rốt cuộc là cũng gặp được lão tổ tông rồi. Lão tổ tông có thích hắn không? Hắn có một chút khẩn trương, có một chút bàng hoàng, lại càng nhiều hơn là kích động. Một nhóm người ầm ầm tiêu sái đi về phía trước. Vân Khê cùng với năm thầy trò cô Luân lão giả đi ở phía sau. Mắt thấy hết thảy, tâm tình của Vân Khê cũng là tự do theo gió đồng ruộng bay lên. Nàng rốt cuộc là hiểu rõ Phượng gia vì sao lại lựa chọn một chỗ đồng ruộng tới sống yên ổn và an tĩnh như vậy. Đối với một người giang hồ mà nói, tìm một địa phương điềm tĩnh cùng với an bình không phải là một chuyện dễ dàng gì đâu. Phượng gia mặc dù xa suốt một chút, nhưng các nàng ấy lại tìm được một chỗ yên tĩnh, an bình mà người giang hồ này khó cầu. Đây không hẳn là một loại đền bù đối với các nàng. Còn có nhóm người nữ nhân đơn giản và mộc mạc, khả ái trước mắt này, các nàng ấy khoác lên mình bộ dạng nông phu mộc mạc, ai có thể nghĩ tới các nàng ấy là hậu nhân của Phượng gia oai phong một thời. Nhìn kỹ các bước đi của các nàng, mọi người nhẹ nhàng và mạnh mẽ, không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra thực sự các nàng ấy cũng là một người mang tuyệt kỹ. Nàng nghiêng mắt nhìn qua một cái, trong đó có ít nhất phần lớn người huyền giai ở cấp bậc huyền tôn trở lên, có phần nhỏ người ở cấp bậc huyền hoàng trở lên. Đại mơ hồ là như vậy, có lẽ chính là nói các nàng ấy xuyên qua đồng ruộng, phía trước có một cây cầu nhỏ, đi ở giữa cầu nhỏ. Nơi ngoài ánh sáng, đột nhiên có mấy cái bóng người từ trong tiểu viện bay ra, thân ảnh nhanh chóng bay vút, giống như là một trận gió to, khó có thể bắt được. Nhưng Vân Khê vẫn cảm thấy rất rõ ràng, thân ảnh người cầm đầu rất quen, giống như là đã từng quen biết. Vân Khê ngừng lại cước bộ, hơi kinh ngạc, nếu như nàng không nhìn nhầm thì đó là thân ảnh của một nam tử, toàn thân của hắn màu đen bao bọc. Cái bọc bó buộc đó cùng với cách làm của Độc Cô Mưu là rất khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng mà thân ảnh người này rõ ràng là cường tráng hơn Độc Cô Mưu, nhưng mà cũng có một chút giống giống. À, phải rồi, là thích khách chữ Thiên Nhất Hào. Vân Khê cả kinh, thủ lĩnh liên minh thích khách thì làm sao sẽ xuất hiện ở đây được? Chẳng lẽ có người trả giá lớn để cho người liên minh đến ám sát người của Phượng gia sao? Nhưng mà không đúng, Phượng gia hiện tại chỉ còn lại mấy nữ nhân mẹ quá con côi không chỗ nương tựa, ám sát các nàng ấy thì làm gì có ý nghĩa. Vân Khê càng nghĩ lại càng cảm thấy rất nghi hoặc, vốn định đuổi theo đi xem một phen, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vạn nhất đối phương thực sự là tới ám sát người Phượng gia, thì nàng vừa đi, chẳng phải là trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Thôi, vẫn là trước khi đó, đi gặp lão tổ tông Phượng gia một lần, thám thính một chút, hư thật, rồi sẽ ra quyết định cũng chưa muộn. Tại chỗ mọi người, trừ nàng, cơ hồ không có ai nhận thấy được một màn đó. Vân Khê tiếp tục cùng với đám người hướng phía trước đi tới. Nơi xa, xây mấy tiểu viện, đại khái có thể thấy mười mấy phòng ốc. Phía sau mấy phòng ốc còn có mấy tiểu viện, hình như là một thôn xóm rất đơn giản. Kỳ thực, phòng ốc này bố trí lại càng chẳng chịt, hữu trí, rất được chú ý. Chính giữa một gian phòng rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với những gian phòng khác. Trước cửa treo một chiếc đèn lồng màu trắng. Trên đèn lồng này viết một chữ, phòng. Vân Khê liếc mắt nhìn, liền lập tức hiểu được, phong là đồng âm của Phượng, vì không bại lộ hành tung, các nàng không dám đem chữ Phượng mà viết ra, chỉ đành phải dùng một chữ phong mà thay thế. Nhưng nàng biết ở trong lòng của mỗi người, Phượng gia này, chữ phong chính là thay thế cho chữ Phượng rồi. Đèn lồng màu trắng còn gọi là vong hồn Phượng gia trở về, chiếu sáng đường lối về cho bọn họ. Đầu đường, có một phụ thân trẻ tuổi chờ trực ở chỗ này, nàng hướng đám người xa xa ngoắc tay. Nhị tế, các người đã trở lại rồi, lão tổ tông đang tức giận. Các người mau chóng vào cùng với lão nhân gia nàng giải thích đi. Thiên đại hỷ sự, lão tổ tông làm sao mà tức giận được? Làm gì có lý do đó? Phượng Thanh Bình rất kinh ngạc. Phượng gia tìm được con nối dòng là một chuyện đại hỷ sự mới đúng. Hơn nữa lão tổ tông vẫn là mong đợi đại ca trở về, nhưng cũng là nhờ được tin tức đại ca qua đời. Hiện tại rốt cuộc là tìm được nhi tử của đại ca. Lão tổ tông làm sao mà có thể tức giận được? Cao hứng vẫn còn không kịp chứ. Đệ muội, đừng có lừa gạt nhị tỷ. Nhị tỷ lần này là có công lớn đó. Nàng nhiệt tình đem Bạch Sơ Mộc đẩy tới trước mặt của phụ nhân, đắc ý nhướng mày nói. Sơ Mộc, mà tới gặp tiểu nhân thân phận của các người, nàng ấy là thê tử của tiểu thúc thúc nhà người. Vừa qua khỏi là không có mấy ngày, tiểu thúc thúc của người đã liền. Phượng Thanh Bình vẫn còn không tiếp tục nói hết, ở trong đôi mắt của tiểu phụ nhân kia đã toát ra bi thương, chúng nữ tử xung quanh là tâm tình cũng không tốt, không khí thoáng cái trở nên bị đè nén. Bạch Sơ Mộc mấp máy, đi về phía trước một bước, thật lâu sau bái một cái. Sơ Mộc, bái kiến tiểu phẩm. À, cái đứa nhỏ này, cùng với đại ca, lớn lên là cũng rất giống nhau. Tiểu tức phụ khẽ giật mình. Nhưng mà, hắn lại thực sự chính là hài tử của đại ca. Phượng Thanh Bình gật đầu. Làm sao có thể giả được? Người ấy nhìn kỹ cái mặt này mà xem, mặt mày lớn lên cùng với đại ca là rất nhiều điểm tương đồng. Ta thoáng cái là nhìn ra ngay. Tiểu tức phụ được trấn an, liền gào thét. Vậy thì tốt quá, quả nhiên là thiên đại hỷ sự. Lão tổ tông nghe được thì nhất định là cao hứng. Vừa nói, mặt của nàng đột nhiên trầm xuống, hung hăng chừng mắt liếc mấy người báo tin. Các người rõ ràng là những cái người truyền nói lung tung. Rõ ràng là thiên đại hỷ sự, lại truyền thành đồi phong bại tục. Xem, lão tổ tông hôm nay làm như thế nào mà trừng phạt các người. Hai cô gái ủy khuất nói. Cái này cũng không phải là chuyện của chúng ta. Chúng ta nghe đến như vậy là nói đến đúng lời nói đó thôi. Tỷ tỷ tốt, người cần phải thay chúng ta mà cầu tình chứ. Phượng gia hôm nay là nghênh đón đại hỷ sự, đừng có xử phạt chúng ta mà. Chúng nữ tử nhìn hai người bọn họ một bộ ủy khuất, nhìn bộ dạng tiểu tức phụ, rối rít cười lớn. Tiểu tức phụ vì một tiếng, cũng là cười theo, nơi nào mà con gì tức giận. Nàng kéo ống tay áo của Bạch Sơ Mục, lại cười nhạo nói. Mau lên, mau cùng với tiểu thẩm đi vào, để cho lão tổ tông lại nhìn cháu một cái. Mới vừa nãy, lão nhân gia nàng là còn tưởng rằng nữ nhi nhị tỷ có, lão nhân gia nàng còn đang là sinh hờn dỗi đó. Xá Tử Yên Hồng bốn chị em vừa mới nghe, đồng loạt đỏ mặt. Đây là người nào đặt sai chuyện vậy? Làm sao cùng với các nàng lại có quan hệ đó? Đó không phải là hợp lẽ thường đâu. Tiểu thấm, các ngài không khỏi là cũng quá hoang đường rồi. Phượng mặt xá khẽ dầm chân, không thuận theo nói. Chúng nữ tử lại một trận cười vang, nhưng ngay sau đó vây quanh Bạch Sơ Mục đi tới ngoài cửa của phòng lão tổ tông. Trong phòng im lặng không tiếng động, Phượng Thanh Bình tiến tới, khẽ gõ vào cái, vài cái lên cánh cửa, bên trong phòng tĩnh lặng không tiếng động. Không người nào trả lời. Lão tổ tông, người xem ai tới nhìn ngài nè, nhanh lên một chút, hãy mở cửa đi. Lão tổ tông. Bên trong phòng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Vân Khê âm thầm cả kinh, nghĩ tới một màn vừa rồi, nàng kinh hô một tiếng. Không tốt, lão tổ tông có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Nàng vẹt ra đám người, hướng lên cửa đạp một cước, trực tiếp vọt vào. Chỉ thấy bên trong gian phòng ngồi một vị lão phụ thân. Nàng ta đem mình đưa thân vào một góc âm u, trong tay không biết đang ôm cái gì, hai vai khẽ lay động. May là phong lão thái thái không có chuyện gì hết. Vân Khê tầm lặng lẽ buông xuống, xem ra là mình đã quá lo lắng rồi. Nàng mới vừa rồi là cho rằng đám thích khách kia là tới ám sát lão tổ tông. Lão tổ tông, người làm sao vậy? Phượng Thanh Bình nghe được tiếng khóc cúi đầu của hai vai của lão tổ tông run run, nàng hiểu rõ lão tổ tông đây là đang khóc. Bạch Sử Mục từ trong đám người đi về phía trước, từng bước đi tới trước mặt của lão tổ tông, trước ngực phập phồng không ngừng, khẽ nhếch miệng, mấp máy hồi lâu, một chữ cũng không kêu ra. Phảng phất như là có một loại cảm ứng, lão tổ tông từ chỗ tối ngẩng đầu lên, từ từ quay đầu nhìn về phía hắn, ánh sáng chiếu vào trước ngực của nàng. Một đám nữ tử gặm nhìn thấy rõ ràng, thì ra lão tổ tông là ôm trước người một khối thi bài, phía trên rõ ràng có khắc chính là Phượng gia đại công tử. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mới vừa rồi các nàng là nói ở ngoài cửa. Lão tổ tông cũng đã nghe được hết, nàng đây là đang ôm bài vị của con trai mình, thương tâm mà khóc nức nở. Tầm mắt của hai tổ tôn ở giữa không trùng đụng nhau, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu ngắm nhìn. Cô không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, lão tổ tông mới rốt cuộc mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói. Các người, hết thầy đều đi ra ngoài cả đi. Còn cháu, lưu lại đây. Thanh âm của bà khàn khàn, rõ ràng là lộ ra vẻ giả nua, nhưng trên mặt vẫn cố giữ ra vẻ bình tĩnh. Có lẽ cũng chỉ có một mình lão nhân như vậy mới có thể chống lên cả Phượng gia. Vân Khê đi theo mọi người thối lui ra khỏi phòng. Bên trong gian phòng ánh sáng lờ mờ, chỉ còn lại tổ tôn hai người. Không nhiệt tình ôm, cũng không có khóc nhòa nước mắt. Phượng lão thái thái chẳng qua chỉ là im lặng lau nước mắt, đem linh vị ôm ở trước ngực đoan đoan chính chính đặt ở trên bàn. Quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Sử Mục đang ngây người một bên, hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Hải tử, tới đây, dập đầu trước cha cháu vài cái. Bạch Sử Mục khó mà đè nén tình cảm chảy xiết trong lòng, hắn hoàn toàn theo lão tổ tông phân phó, im lặng đi tới, cùng kính quỳ hai đầu gối xuống đất. Trên linh vị viết tên chính là phụ thân của hắn, huyết mạch vừa gần gũi vừa xa lạ, trong ánh mắt chính là sóng khắc thường dao động. Hắn hít sâu một hơi, hướng linh vị đông đông đông, dập đầu liên tiếp tám đấu khấu đầu. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là chuyển hướng Phượng lão thái thái, lại là những tiếng dập đầu liên tiếp. Trên trán mang thêm một chút bầm tím, Bạch Sử Mục không cảm giác được đau đớn. Mà là hai đôi mắt lấp lánh. Nhìn Phượng lão phu nhân, hắn nức nở nói. Lão tổ tông, cháu trai quả nhiên bất hiếu. Ta là Bạch Sử Mục, ta đã trở lại nhìn ngài rồi. Đơn giản, chỉ là những câu nói như vậy để cho Phượng lão phu nhân thay đổi đỉnh đầu, ngăn không được nước mắt, tựu theo hốc mắt vẫn đang chảy xuống. Bà giống như là những trưởng bối nhà người khác, có thể đối mặt với con cháu mình khóc lóc. Rồi cười to, bà phải gánh vác mọi trọng trách, nhưng nó là quá nặng nề, vậy cho nên bà không cho phép mình có thể nào được cười to và khóc lớn. Bà phải dùng thân thể gần đất xa trời như vậy, vững vàng gánh vác trọng trách của Phượng gia, trở thành trụ cột của Phượng gia. Mà giờ khắc này, đối mặt với tôn tử đã mất mà được lại, bà cũng không thể nào đè nén được cảm xúc. Thực sự, tình cảm của bà đã ngoài tầm kiểm soát. Bạch Sở Mộc nhìn thân ảnh của lão tổ tông cố gắng đè nén, hắn lại kích động nhào tới, đem lão tổ tông vững vàng ôm lấy. Lão tổ tông, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, sau này Phượng gia, ta sẽ gánh vác. Phải đảm đương sứ mạng nặng nề như vậy, ý nghĩa chưa từng có từ khi dâng lên ở trong lòng của Bạch Sở Mộc. Những lời này của hắn không phải là tùy tùy tiện tiện mà nói, hắn là đang nói thật lòng. Thấy lão tổ tông tóc mai hoa râm cũng cùng với thân thể làm lũ, hắn lập tức ý thức được mình là phải gánh vác trách nhiệm của Phượng gia, không thể nào để cho một bà lão tới gánh vác nhiều như vậy. Hảo hài tử, cháu thực sự là hài tử tốt của Phượng gia. Phượng lão thái thái ôm tôn tử, rốt cuộc lại lên tiếng khóc giống. Ở bên ngoài phòng, Phượng Thanh Bình cùng với chúng nữ tử nghe được tiếng khóc từ bên trong, mọi người thần sắc buồn bã, hốc mắt hiện hồng, yên lặng rơi lệ. Đã bao nhiêu năm nay, lão tổ tông cũng là không ngừng, không từng chảy ra một giọt nước mắt, bởi vì chỉ có bà chống đỡ, cả Phượng gia này mới không hoàn toàn sụp đổ đi. Các nàng mới có chỗ an thân như hiện nay. Nhưng bây giờ tình cảm bị đè nén trong lòng của lão tổ tông bao nhiêu năm qua, toàn bộ đã tuôn trào ra ngoài, đó là chuyện không thể nào dễ dàng được đâu. Các nàng không cách nào là không cảm thấy chua xót và đau lòng. Giống như là bị lây bởi người của Phượng gia xung quanh, ánh mắt của Vân Khê cũng toát ra chua xót. Nàng cất bước rời đi khỏi sân, muốn tận lực tránh đi những hình ảnh thương cảm như vậy. Đi, ở trong lúc vô tình dạo bước, Vân Khê đến sân phía sau. Cả thôn xóm được thu thập rất sạch sẽ, cho dù là chuồng nuôi gia súc, gia cầm cũng được chỉnh lý rất có trật tự. Trật tự tỉnh nhiên. Vân Khê xem xét phong cảnh dọc đường đi, đáy lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ dị. Nếu là người bình thường, bọn họ cũng sẽ không chú trọng chi tiết như vậy. Chỉ có những người được huấn luyện nghiêm chỉnh mới sẽ đem thái độ cẩn thận như vậy rất nhỏ mà dung nhập vào bên trong mỗi việc làm nhỏ. Nếu như nói Phượng gia này chỉ có một hai người có thể làm được như vậy thì nàng tin tưởng, nhưng mà nếu như mọi người đều cẩn thận như vậy thì thực sự rất khả nghi. Vân Khê một đường đi một đường ngắm nhìn, phát hiện ra toàn bộ các nàng chứng kiến lúc trước đều giống nhau như đúc, mỗi một góc, mỗi một nơi, chi tiết nhỏ đều được để ý tới, rất chỉnh tề. Cảnh tượng này làm cho nàng từ từ cảm thấy kinh hãi, cho dù rằng Vân tộc đại gia tộc như vậy cũng chưa chắc có thể làm được tỉ mỉ như vậy, giống như là một tổ chức thích khách khổng lồ hoặc là một quân đội mới có thể làm được kỷ luật nghiêm minh như vậy. Liên minh thích khách, bốn chữ này thoáng cái xuất hiện ở trong đầu của nàng. Cái thân ảnh quen thuộc rồi đi kia rõ ràng là liên minh thích khách chữ thiên nhất hào. Chẳng lẽ người của Phượng gia này có quan hệ với liên minh thích khách? Hoặc là nói, liên minh thích khách này chứa chấp người của Phượng gia, hiện tại che chở cho bọn họ hết thảy. Hay là nói, liên minh thích khách thực ra là phụ thuộc của Phượng gia? Nghĩ đến điều sau, Vân Khê tâm thần đột nhiên nhảy dựng. Nếu đúng như nàng nghĩ, thuộc về vế sau, như vậy thì cái Phượng gia này cũng thực sự đáng sợ, lại có thể thao túng cả cao thủ liên minh thích khách để sử dụng. Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì Phượng lão thái thái này tuyệt đối là một vị đại nhân vật không hề tầm thường. Nàng nghĩ, khẩn cấp, muốn gặp một vị lão nhân gia có tài, đại có trí tuệ lớn như vậy. Lại đi về phía trước một lúc lâu, phía sau có người chạy tới gọi nàng. Vân cô nương, lão tổ tông là xin mời ngươi. Đến đây gọi nàng là con dâu nhỏ nhất của lão tổ tông, nhìn tuổi của nàng cũng là bất quá, mới chỉ là hơn 40 tuổi, đáng tiếc vẫn còn trẻ như vậy đã mất phu, từ nhỏ thủ tiết. Vân Khê nhàn nhạt, nhìn liếc nàng một cái. Được, chúng ta sẽ đi. Ta cũng thực sự là muốn bái phòng Phượng lão phu nhân một chút. Vân Khê đi tới trước cửa phòng của Phượng lão thái thái, thấy Bạch Sử Mục cùng với Long Thiên Tầm đang từ trong phòng đi ra. Bạch Sử Mục ánh mắt sưng đỏ, một cuộc khóc quá lớn. Mà Long Thiên Tầm ở trên mặt lại phiếm đỏ ửng, nghĩ đến là thấy Phượng lão thái thái chiếm được lão thái thái ưu ái. Vân Khê vui mừng cười một tiếng, xem ra hôn sự của hai kẻ này là không có trở ngại gì hết. Nghĩ đến cuối cùng, cô gái hoạt bát khả ái giống như Thiên Tầm, tâm địa lại thiện lương thuần khiết, Phượng lão thái thái là có lý do gì mà không thích. Một người là thiên kim ngàn vàng của Long gia, một người là con nối dòng của Phượng gia, Long Phượng hai nhà kết hợp, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi, tuyệt đối là tuyệt đối. Đại tẩu, tẩu hãy đi vào trong đi, lão tổ tông là rất muốn gặp tẩu đó. Bạch Sử Mục hằng hái nói. Vân Khê gật đầu, cất bước đi vào trong gian phòng. Bên trong gian phòng mấy phiến cửa sổ trước sau đều đã được mở ra. Thực sự cả gian phòng này đã trở nên sáng trưng chưa từng thấy. Vân Khê vừa ngẩng đầu thấy được Phượng lão thái thái đang ngồi ở chủ vị, tóc mai hoa râm, cái trán cùng với đôi mắt có vài nếp nhăn rất rõ, ghi lại sự tang thương của năm tháng. Song cả mắt kia lại rất hữu thần, cơ trí mà thâm trầm. Từ trên ngực của bà, nàng lập tức cảm nhận được toàn thân dấy lên một cuồng nhiệt. Một đôi mắt hữu thần như vậy, một người tầm thường vốn là không thể nào có. Vị lão thái thái này tuyệt đối không hề đơn giản đâu. Vân Khê cũng là không yếu thế, vô cùng tự nhiên nhìn lại, nhìn ánh mắt như là tự nhiên, như là một kẻ khí ngạo bất ti bất kháng. Phượng lão thái thái song đồng mỉm cười, rất nhanh đã thu hồi lại tầm mắt nhìn, khôi phục gương mặt của lão phụ nhân hiền lành trước mặt. Bà cười nhạt, khoát tay nói. Người chính là đại tẩu của Sở Mục sao? Vậy xin mời ngồi. Bà là chỉ vị, chỉ cách bên người của mình tương đối gần. Đa tạ Phượng lão phu nhân. Vân Khê không có khước từ, trực tiếp đi tới, ưu nhã nhập tọa. Mới vừa nghe Sở Mục nhà ta nói ngươi là hậu nhân của Vân tộc, cũng là con dâu của Long gia. Không sai, tại hạ chính là đến từ Vân tộc. Phu nhân của tại hạ, phu quân của tại hạ chính là trưởng tôn Long gia Bàn Long Thành, Long Thiên Tuyệt. Vân Khê cung kính trả lời. Phượng lão thái thái gật đầu, lại cười nói. Sở Mục đòi hai vợ chồng các người chiếu cố, lão thần thực sự là vui mừng. Ngày khác, nếu như có nơi nào phải dùng tới phượng gia của chúng ta, vậy thì lão nhân nhất định là toàn lực ứng phó, lấy đáp tạ của các người đã đối tốt với Sở Mục chiếu cố. Lão phu nhân đã khách khí quá rồi, Sở Mục cũng là thân đệ đệ của chúng ta, làm sao mà nói được cảm tạ. Cũng là bởi vậy, vì bây giờ là hắn có thể nhận tổ quy tông, thì đó là một thiên đại hỷ sự rồi. Đúng vậy. Phượng gia của chúng ta chỉ còn lại một đám cô nhi quả mẫu, hiện tại vất vả mới có thêm nhiều hơn một người đàn ông. Lão thần coi như là đem hết toàn lực cũng là muốn hảo hảo mà bồi dưỡng cho hắn, để cho hắn thừa kế gia nghiệp của Phượng gia. Vậy, về hôn sự của Sở Mục và Thiên Tầm thì lão phu nhân có ý kiến gì không? Vân Khê thử dò xét. Phượng lão thái thái hớn hở nở nụ cười. Thiên Tầm, đứa bé kia lão thần thấy rất tốt, bộ dạng lớn lên cũng thành tú, lại xuất thân danh môn, cùng với Phượng gia là cực kỳ xứng đôi. Lão thần là không ý kiến gì, nếu như có thể nói mà nói, lão thần cũng là nghĩ tự mình đi trước Long gia một chuyến, cùng với Long gia gia chủ thương lượng một chút hôn sự của hai nhà. Hy vọng hai đứa bé này có thể mau chóng sớm có hỷ sự, đây đúng là một tâm sự của lão thần. Chờ bọn hắn hai người thành thân rồi thì cũng mau có một chút ít vì Phượng gia mà tiếp tục hương khói. Lão phu nhân nói rất đúng, chuyện này không thể nào làm trễ nải được. Nếu như dễ dàng, ngày gần đây nhất chúng ta hãy cùng nhau đi tới Long gia. Ngài thấy thế nào? Ừ, như vậy rất tốt. Phượng gia lão thái thái rất là sảng khoái đáp ứng. Vân Khê khẽ mỉm cười, xem ra Phượng lão thái thái là một vị lão giả vô cùng thông tình đạt lý, không có gây cho bất cứ khó khăn gì, cũng không có bất cứ dị nghị, sảng khoái như vậy đáp ứng. Lần nữa ngẩng đầu, phát hiện ra Phượng lão thái thái đang ngó trực mặt của nàng, ánh mắt hơi có một chút khác thường. Tại sao lão phu nhân lại cảm thấy ta có vấn đề? Vân Khê lại tò mò nói. Phượng lão thái thái lại trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên lại lắc đầu, mấy phần mờ mịt. Vân cô nương, lão thần có nghiên cứu về xem tướng, lão nhìn thấy ấn đường của người là có một chút u ám, chính là điểm báo đại hung. Người ngày gần đây cần phải coi chừng một chút, có thể sẽ có đại kiếp gì đó. Vân Khê theo bản năng đưa tay lên, sờ sờ vị trí ấn đường của mình. Nếu đổi lại là hiện tại, nàng trăm triệu lần là không tin, bởi vì thầy tướng số bình thường cũng nói lên mấy câu. Nhưng xong, lời nói đó xuất miệng từ chính miệng của Phượng lão thái thái sẽ không giống nhau. Phượng lão thái thái là người nghiêm cẩn như vậy, uy vọng cực cao, bà sẽ không mở miệng nói lung tung đâu. Đại hung xuất hiện là một kiếp nạn sao? Vân Khê trong đầu không khỏi liên tưởng đến lúc ở di tích chiến trường cổ, Linh Vương đã từng nói với nàng. Nàng sẽ gặp một đại kiếp. Đại kiếp đã tới ngày, nàng sẽ mất đi hết thảy vốn có. Chẳng lẽ đây là thực sự sao? Lòng của nàng nhất thời căng thẳng, suy tư, rốt cuộc sẽ là kiếp nạn như thế nào, đủ để làm cho nàng đi hết thảy hiện tại đang có sao? Phượng lão thái thái nhìn nàng lộ ra thần sắc khẩn trương, không nhịn được lại lên tiếng trấn an. Người cũng không cần phải quá sầu lo. Hết thảy kiếp số là mệnh trung đã định. Mặc dù trong người của người mang kiếp nạn, bất quá, lão thần xem tướng mạo của người vẫn còn tướng đại phú đại quý. Nhất định là có thể có hy vọng, chuyển hung thành cát. Vậy, thực sự đa tạ lão phu nhân đã trấn an, ta sẽ cẩn thận chú ý. Vân Khê vừa nói, trong nội tâm cũng là một thoáng nặng nề. Đem chuyện này ghi tạc chú ý, nếu như thực sự có đại kiếp sắp tới, nàng có phải nên sớm chuẩn bị, xử lý hậu sự hay không? Lo lắng, Phượng Lão Thái Thái là cho bọn họ đưa Lữ Cô Cô bị trói chặt, dài vào trong phòng. Lữ Cô Cô đứng ở trong nhà, nhìn ánh mắt của Phượng Lão Thái Thái, không phải là cửu hận, cũng là một loại tình cảm phức tạp khó nói nên lời, càng nhiều hơn là giống như ánh mắt bị ủy khuất. Hơn nữa, khi nàng thấy ở trên mặt bàn đặt linh vị của Phượng Đại Công Tử, hốc mắt của nàng cũng là đong đầy nước mắt, không ngừng chảy ngược xuống. Phượng Lão Thái Thái cũng là không nói lời nào, chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Vẻ này vô tình tạo ra áp lực chấn áp cho tất cả mọi người ở bên trong nhà. Một hồi lâu, Lữ Cô Cô cuối cùng là cũng không chống cự nổi Phượng Lão Thái Thái ánh mắt chăm chú nhìn, chủ động mở miệng nói to. Lão Tổ Tông, ngày gần đây có khỏe không? Không phải là oán trách chất vấn, và cũng là một tiếng thăm hỏi đơn giản thôi. Cả Vân Khê cũng trở nên mơ hồ, vẫn là không rõ Lữ Cô Cô này đối với Phượng Lão Thái Thái rốt cuộc là loại tình cảm gì. Phượng Lão Thái Thái thở dài nói. Hải tử, ta biết ngươi bị ủy khuất, là Phượng gia của chúng ta xin lỗi ngươi. Ngươi tìm Phượng gia của chúng ta báo thù là hợp tình hợp lý. Lão phụ là cũng không trách cứ ngươi. Phượng Lão Thái Thái chắc nhủ, nhìn về phía linh vị của nhi tử. Ngữ khí của bà đã bao hàm tang thương. Nhi tử của ta có chỗ tùy hứng, đã cô phụ ngươi. Hiện tại hắn cũng đã trả giá nhiều rồi. Bất cứ ân oán nào cũng sẽ làm cho hắn vùi sâu vào trong đất. Thôi thì cứ để cho gió bay đi. Lữ Cô Cô trong hốc mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống. Thực ra nàng cũng không thực sự là muốn giết hết mọi người của Phượng gia. Nàng muốn chính là tại chỗ này có một câu xin lỗi ngắn ngủn cùng với an ủi. Hiện tại Phượng gia Lão Thái Thái đã buông xuống địa vị của bà mà xin lỗi nàng. Tôn trọng nàng, như vậy đã đủ rồi. Nàng còn lý do gì để tiếp tục yêu cầu Phượng gia tới bù đắp cuộc đời của nàng nữa? Nàng cúi đầu đi, âm thầm rơi lệ, đột nhiên trong lúc này cảm giác mình bị lạc phương hướng, không biết nên làm gì. Không có oán hận, nàng cũng chưa từng có động lực sinh tồn. Từ nay về sau, nàng nên tự xử như thế nào đây? Chiếc ngồi có bóng đèn từ từ áp gần, nàng từ từ ngẩng đầu lên, theo cặp mắt tinh tế mà chấn định nhìn lên trên, chỉ thấy Phượng Lão Thái Thái khom người, đem nàng đỡ dậy. Hải tử, nếu như ngươi nguyện ý, sau này ngươi chính là khuê nữ Phượng gia ta. Nếu như ngươi không có chê ta đây là Lão Thái Thái mục nát, sau này ngươi tự cứ gọi ta một tiếng là nương, ở lại nơi này cùng nhau sinh sống. Ngươi thấy thế nào? Lữ Cô Cô cả người chấn động, kịch liệt run rẩy, nàng vạn vạn không nghĩ ra Phượng Lão Thái Thái sẽ nói như vậy. Nàng cũng đã từng vì hả giận giết chết mấy người đàn ông Phượng gia. Phượng Lão Thái Thái đã không trách cứ nàng lại còn lấy ân báo oán. Như vậy làm cho nàng như thế nào mà không cảm động và xấu hổ, lại không đau lòng. Lão Tổ Tông, ta nghiệp chướng nặng nề, ta không xứng đáng là nữ nhi Phượng gia nhà người. Người, thôi là vẫn hãy xử tử ta đi, nếu như không, trong lòng của ta sẽ bất an mất. Nhưng Phượng Lão Thái Thái lại lắc đầu. Người chết không thể nào sống lại được, ta muốn mạng của ngươi làm gì nữa. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy có lỗi với Phượng gia, vậy thì hãy cùng nửa đời còn lại của ngươi để đi bảo vệ tôn tử của lão thân đi. Đối với Phượng gia mà nói, không có gì quan trọng hơn là tôn tử của lão thân. Ngươi cũng có thể đem hắn như con mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói, nàng vừa hướng ngoài cửa quát lên. Sở Mục, mau đi vào đây. Đợi Bạch Sở Mục đi vào, Phượng Lão Thái Thái lại nói. Cháu hãy quỳ xuống, gọi nàng ấy một tiếng nương. Sau này, nàng ấy sẽ là mẹ của cháu. Bạch Sở Mục rõ ràng bất động, bất khả tư nghị nhìn một chút Lão Tổ Tông lại nhìn Lữ Cô Cô, có một chút chần chừ. Lúc trước, hắn còn bị Lữ Cô Cô nhốt, nói là muốn giết hắn cho hà giận. Hiện tại, chỉ là chớp mắt rồi lại để cho hắn lễ bái nàng, nhận thức nàng ta làm nương. Biến hóa to lớn như vậy, để cho hắn có mà một chút khó tiếp nhận. Lữ Cô Cô nhìn Bạch Sở Mục đang ngẩng ngốc, không khỏi tiến đến một bước, đáy mắt của nàng vừa mới hiện lên ngọn lửa nhất thời dập tắt đi xuống. Nàng cúi đầu tự ti mặc cảm. Lão Tổ Tông, ngài vẫn là đừng miễn cưỡng hắn. Ta đây nghiệp chướng nặng nề, làm sao mà xứng đáng làm mẫu thân của hắn. Ngài cứ yên tâm đi, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Từ nay về sau, ta sẽ không đối với người của Phượng gia hạ ra tay. Phàm là người Phượng gia gặp nạn, ta đây sẽ xuất thủ tương trợ. Ngài cứ tin tưởng ta. Phượng Lão Thái Thái cũng là không theo buông tha, lấy ánh mắt cơ trí mà có lực đe dọa nhìn Bạch Sở Mục. Sở Mục, nhanh như vậy là sẽ theo lời của Lão Tổ Tông sao? Bạch Sở Mục vẫn còn đang do dự. Vân Khê tiến đến một bước, bất chấp tất cả hung ác, đạp bắp chân của hắn, để cho hắn ở trong lúc lơ đãng liền quỳ xuống, hai tay đặt trên bờ vai của hắn. Nói, một tiếng nương, cũng không phải là để cho người chịu chết. Khó khăn như vậy sao? Đại tẩu, tẩu tẩu, tẩu bảo ta nhận thức nàng ta làm nương được. Bạch Sơ Mộc vẫn là rất khó mà có thể vượt qua tâm lý của lòng mình. Nàng ta đã tỉnh ngộ rồi, hơn nữa nguyện ý là mẹ của ngươi, ngươi còn cái gì bất mãn được? Có đời này, nhiều thân nhân quan tâm tới ngươi và ái mộ ngươi, ngươi vẫn là kiếm lời lớn. Tiểu tử ngươi ở trong phúc mà không biết phúc đó. Vân Khê âm thầm ở nơi Lữ Cô Cô không nhìn thấy, âm thầm hướng về phía Bạch Sơ Mộc nháy mắt. Cái tên tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ hắn còn không lĩnh ngộ được tới đó? Chỉ cần hắn dập đầu hai cái gọi một tiếng nương, hắn sẽ nhận được thế lực của Lữ Cô Cô cùng với đồng đạo thù hạ của nàng. Hơn nữa từ cơ quan đại trận ở trong rừng rậm kia có thể thấy, thực lực của Lữ Cô Cô tuyệt đối không hề thua kém, thu phục được nàng ta chẳng khác nào thu phục được một lực lượng khổng lồ. Từ thái độ kiên trì của Bạch Sơ Mộc nhận Lữ Cô Cô làm nương, nàng đã hiểu Phượng Lão Thái Thái là nhìn xa trông rộng, bà đã nhận ra sợ rõ sự thật như vậy. Bởi vì chuyện này nhất cử lưỡng tiện, để cho Bạch Sơ Mộc nhận thức Lữ Cô Cô làm nương, chẳng khác nào Phượng gia thiếu đi một địch nhân, đồng thời nhiều thêm một trợ lực, trăm lợi mà không có hại. Bạch Sơ Mộc tiếp thu đến tầm mắt của nàng, cẩn thận mà suy nghĩ, bỗng nhiên có một loại cảm giác vạch ra mây mù. Hắn hiểu rõ dụng tâm lương khổ của lão tổ tông, không làm trái ý của bà nữa, thực sự dập đầu kêu to một tiếng nương. Lữ Cô Cô cho rằng hắn trăm triệu lần không chịu gọi mình là mẫu thân, nhưng ai ngờ hắn lại thực sự gọi mình là nương. Nội tâm của nàng dâng lên một sóng gợn trước nay chưa từng có. Lữ Cô Cô quay đầu nhìn thoáng qua linh vị trên bàn, ánh mắt của nàng ươn ướt. Người nam nhân kia đã khiến cho nàng từng vừa yêu vừa hận, mà bây giờ nàng lại gánh vác trách nhiệm nặng nề thủ hộ cho con trai hắn. Tâm tình của nàng lại cảm khái vài phần, xoay người đem Bạch Sơ Mộc đỡ dậy. Nàng dưng dưng nhìn hắn, lại nói: để cho con chịu ủy khuất, nương sau này sẽ hào hào bù đắp lại cho con. Bạch Sơ Mộc thấy không còn không khí bị đè ép, vì điều tiết không khí, hắn lại cười hắc hắc, lại nói: đây không tính là gì hết. Lúc ta ở trong ngục là còn có đồ ăn ngon và con mỹ nữ để ngắm. Tốt mà, tốt mà. Một chút là ăn không chịu khổ đâu. Nương, người sau này hay làm nhiều một chút đồ ăn ngon cho ta ăn vậy là được. Ta là ăn rất khỏe đó. Hắn nói năng dí dỏm khiến cho mọi người nở nụ cười, vui vẻ và hòa thuận. Hết trường. Ngoại lòng cừ hoàn toàn mới, cũng rất đẹp. Phượng Lão Thái Thái đánh giá bốn huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong lại liên tiếp gật đầu. Không tệ. Con trẻ và tài tuấn cũng là bốn ngoại tôn nữ ta rất là xứng đôi. Chỉ tiếc nhân phẩm của sư phụ của các ngươi thì... Phượng Lão Thái Thái ra cái vẻ mặt thất vọng, lắc đầu than thở. Bộ dạng kia rõ ràng chính là mượn cớ mỉa mai Côn Luân lão giả. Bà huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong nghe vậy rối rít nhảy ra bên ngoài, phía sau tiếp biếp bước. Lão phu nhân, chúng ta bảo đảm là nhân phẩm của chúng ta tuyệt đối là không với sư phụ liên quan đâu. Phải rồi, sư phụ cùng với nhân phẩm là chẳng có quan hệ gì hết, ngài có thể yên tâm về việc này. Thực ra thì chúng ta vẫn là đối với nhân phẩm của sư phụ thực sâu hoài nghi rồi. Lão phu nhân, ngài có thể cứ việc yên tâm đáp ứng hôn sự đó, chúng ta đây nhất định là sẽ không để cho ngài thất vọng đâu. Ngọc Thụ Lâm Phong, bà huynh đệ chủ động đứng dậy, minh oan cho mình. Vì nhận được Phượng Lão Thái Thái tín nhiệm, bọn họ không một chút do dự đem sư phụ của mình bán rẻ, ra mặt dày cùng với sư phụ bọn họ là không thể phân cao thấp. Không hổ là do một tay sư phụ nhào nặn dạy dỗ, da mặt so sánh với tường thành là còn dày hơn. Côn Luân lão già nghe thấy như vậy, nét mặt già luôn nua lúc này, không nén được tức giận, thổi dầu mép, trừng hướng bà đồ đệ. Thực sự là có vợ liền quên luôn sư phụ, cái này còn chưa có cưới vợ đâu đấy, các người đã bắt đầu chửi bới nhân phẩm của sư phụ. Vậy thì sau này, nếu là thực sự ở rể của Phượng gia, vậy thì các người dở mặt với ta. Côn Luân lão già trừng mắt, đem bà đồ đệ nhất thời trợn mắt nhìn qua. Một lúc lâu sau, hắn quay đầu, lại đem Đinh Phong im lặng không lên tiếng, kéo đến bên cạnh nói. Phong Nhi, chỉ có người là thân thiết nhất, biết tôn sư trọng đạo nhất, không giống với ba cá cá kia của ngươi, cũng là đều không có hiểu được sư tôn long trọng. Nhìn gương mặt của bọn họ, đều là cả đời này không lấy được vợ, thực sự. Sư phụ cũng như hắn, rất hối hận, trong ngày bình thường làm sao mà lại đối xử với bọn chúng bình đẳng một chút, sớm biết ba người bọn hắn là không có lương tâm như vậy, cũng chỉ có... Đình Phong là luôn luôn đối tốt với hắn. Đình Phong, người sau này cũng chẳng cần phải lấy vợ đâu, cứ là chăm sóc đúng lúc dưỡng lão cùng với ta trước lúc lâm chung, như vậy là đủ rồi. Đình Phong lại gật đầu lia lịa đồng ý. Sư phụ, hiện tại cũng là không muộn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngài sẽ đem tất cả tuyệt học đều là truyền cho ta. Ba người bạn hắn là muốn lấy vợ, thì thôi, để bọn họ cưới trước đi. Sau này có hai thầy trò chúng ta cùng nhau đi qua. Đồ Nhi quyết định là sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Theo sư phụ ngài, sau này hướng lão để có có một đồ đệ chăm sóc cùng ở bên người lúc lâm chung. Côn Luân lão giả ba một tiếng đánh vào sau ót của hắn. Dưỡng lão chăm sóc người lúc lâm chung à? Lời nói như thế là sư phụ tự nói. Tiểu tử ngươi là luôn mồm dưỡng lão chăm sóc người trước lâm chung. Vậy thì có phải là ngươi muốn sư phụ chết sớm à? Đình Phong ủy khuất mếu máo nhìn về phía hắn. Lòng dạ sư phụ, lão nhân gia ngài cũng là quá khó dò. Ta đây không phải là dựa theo lời nói của lão nhân gia ngài thì cũng sai sao? Phượng lão thái thái âm thầm liếc mấy thầy trò này, giữa lông mày lại giấu giếm nụ cười, nhưng mà ngoài miệng lại kiên quyết nói. Vậy cũng không được. Lão thân là có bốn ngoại tôn nữ tử cùng nhau lớn lên, ai cũng không thể nào rời bỏ người nào. Phải lập gia đình cũng là cùng nhau mà gả đi. Các người chỉ có ba huynh đệ muốn cưới ngoại tôn của nữ tử nhà ta. Lão thân là trăm triệu lần không đáp ứng. Ngọc Thụ Lâm không khỏi nóng nảy, nhất tề quay đầu nhìn về phía tứ đệ của bọn hắn. Thực sự là vất vả gặp được những cô nương như ý, bọn họ làm sao mà chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mọi người là cười cười hướng về tứ đệ tử đi tới, lại tạo thành một vòng. Tứ đệ tử, ca ca lỡ trong ngày bình thường đối với người là tốt nhất mà. Này tứ đệ, người không phải là vẫn yêu thích trường tiên của ta sao? Thế ta đưa nó cho người nhá. Tứ đệ, la bàn ta sẽ đưa cho người. Ngươi không phải là vẫn là rất muốn nó hay sao? Bà vệ huynh trưởng trước nay là chưa từng hề nhiệt tình như vậy, để cho Đinh Phong cả người không được tự nhiên. Đồng thời, âm thầm khinh bỉ ba người này không có lương tâm, một chút ít ân huệ như vậy mà cũng muốn đánh đổi với hạnh phúc cả đời của thân đệ đệ mình sao? Hắn đen mặt, vô luận ba vị ca ca nói như thế nào là cũng không thể nào gật đầu đáp ứng được. Phượng Hoạt Hồng liếc nhìn Đinh Phong về mặt kiên quyết, lại âm thầm bi thương. Vốn là cũng là bởi vì dung mạo của mình mà ở trong lòng tự ti, giờ phút này lại càng thêm tự ti hơn. Nàng khối ngón tay của mình lại cắn môi, về mặt ảm đạm. Bên cạnh ba vị tỷ tỷ thấy như vậy lại rối rít an ủi. Tứ muội đừng có khổ sở, sẽ có người hưởng thưởng thức người. Phải rồi, tứ muội thông minh như vậy sao có thể bị sỉ nhục được, nhất định là có thể gả cho một người chồng tốt. Ba người tỷ tỷ đây cũng không có gả đi, cùng là theo người đó là có cùng với người độc thân, đừng có khổ sở nữa. Ba vị tỷ tỷ là không khuyên giải thì hoàn hảo. Lần này khuyên giải để cho Phượng Mặt Hồng tâm tình lại càng thêm khổ sở. Nàng không muốn liên lụy đến ba vị tỷ tỷ, đánh mất đi hạnh phúc cả đời của các nàng. Càng nhiều hơn là bởi vì điều kiện bản thân mà lại càng thêm tự ti. Nếu như nàng cũng có vóc dáng mảnh khảnh cùng với dung mạo mỹ lệ như các tỷ tỷ, vậy thực sự là có rất nhiều chỗ tốt. Nàng nghĩ nếu như là vì như vậy, vị Đinh Phong công tử kia cũng là sẽ không ghét bỏ mình chứ. Càng nghĩ càng khổ sở, đột nhiên nàng đẩy ba vị tỷ tỷ, quay đầu lại chạy ra khỏi phòng. Thân thể cao lớn chạy trốn làm cả căn phòng này không ngừng rung động, động tính kinh người. Đinh Phong bị làm cho sợ lại càng thêm chắc lưỡi hít hà. Quá là kinh khủng, đánh chết hắn, hắn là cũng sẽ không có đáp ứng một người vợ như vậy đâu. Bà vị huynh trưởng vẫn còn đang cầm các loại vật hối lộ hắn, hắn hô to một tiếng, cắt đứt lời của bọn họ. Thôi, cũng không muốn nói nữa, các người còn nói nữa, ta cùng với các người đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ đó. Tứ đệ từ trước đến giờ là dễ bị khi dễ, đột nhiên lại phát uy. Ngọc Thụ Lâm ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, không dám trêu chọc hắn nữa, chỉ đành phải yên lặng thối lui đến bên người của sư phụ, lén lén liếc ba tỷ muội Xá Tử Yên, không ngừng tiếc hận. Nếu như đệ tử này không chịu đáp ứng, thì bọn họ là cũng không khỏi là có chiếu cố cảm thụ của tứ đệ. Dù sao cũng là bốn huynh đệ đó nha, bọn họ không thể nào vì hạnh phúc của mình mà miễn cưỡng tứ đệ được. Ba tỷ muội Xá Tử Yên cũng là đối với ba huynh đệ Ngọc Thụ Lâm rất là có hảo cảm, hiện tại đang náo đến nước này, xem ra vô vọng rồi. Ba vị tỷ muội là cũng phải đành âm thầm thở dài. Vì Phượng Lão Thái Thái thịnh tình mời, đoàn người Vân Khê lưu lại cùng nhau ăn bữa trưa. Phượng Lão Thái Thái gặp Lão Oan Gia, Nhị Lão, thỉnh thoảng lại là đấu pháp, chẳng gì cũng là hết sức náo nhiệt. Ở trong bữa tiệc, Phượng Mặt Hồng vẫn là không lộ diện, chắc thực sự là thương tâm và khổ sở. Sau khi ăn xong, đang lúc Vân Khê tản bộ ở thôn xóm, xa xa thấy được Phượng Mặt Hồng ngồi ở một bên trên đồng ruộng. Nàng chẳng hề có mục đích nào đi tới, hướng ở trên người của Phượng Mặt Hồng nhìn một cái, không ngừng lại tiếp tục hướng đi về phía trước. Đột nhiên, Phượng Mặt Hồng đứng dậy gọi nàng. Vân cô nương, xin hãy chờ một chút. Vân Khê dừng lại, quay đầu lặng lặng nhìn nàng. Phượng Mặt Hồng, thịt núc ních, một đoàn người trên dưới rung động, hướng về phía nàng chạy tới. Vân Khê cảm giác mặt đất ở dưới chân của mình đều là kịch liệt rung động. Nàng âm thầm chắc lưỡi hít hà, có thể nuôi một người thực sự mập mạp đến mức này thực sự là kinh khủng. Nàng bắt đầu hiểu tâm tình của Đinh Phong, đổi lại là nàng cũng không nguyện ý cưới một cô gái như vậy. Tuy nói chỉ là nhìn bề ngoài đối phương là biểu hiện nông cạn, nhưng nếu như đối phương bề ngoài quá mức đặc thù, ánh mắt của người nông cạn cũng là không có gì lạ. Đi tới bên cạnh phụ cận, Phượng Mặt Hồng cúi đầu bắt tay vào nhau, làm một, có một chút ngượng ngùng liếc nhìn Vân Khê. Vân cô nương, nghe nói ngài là một luyện đan sư, từng là đại đan minh, là thành công luyện chế Chu Thiên Đan, ở trong lòng của ta là rất hâm mộ ngươi, đối với ngươi ngưỡng mộ rất sâu sắc. Cái đó không có gì hết. Vân Khê thuận miệng nói. Cái kia, ta có thể hay không, đó chính là... Phượng Mặt Hồng nói quanh co, đứt quãng nói, một đôi tay mập mạp va chạm qua lại, cuối động lấy, ở trên khuôn mặt trắng nõn là mập mạp lộ ra ý xấu hổ. Vân Khê vừa bắt đầu không kịp phản ứng, đợi đến nàng nói quanh co hồi lâu vẫn còn không nói ra vế sau như vậy, Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, hiểu lý do tại sao nàng ta tới tìm mình. Nàng khẽ cười một tiếng. Ngươi tìm ta để hỏi đan dược, có thể làm cho thân hình của mình gầy đi một chút. Phượng Mặt Hồng giơ lên ánh mắt, hai ánh mắt phát sáng, lại gật đầu như băm tỏi, như là gặp được cứu tinh. Vân Khê giơ tay, ngắt gương mặt của nàng. Mặt mập đô đô, xúc cảm quả thực là không tệ, nàng vừa nắm tay của nàng lên, bắt mạch chân nàng ấy. Một hồi lâu, chân mạch của nàng từ từ giãn ra, lại sâu kín nói. Muốn thân gầy đi thì không phải là không thể. Nhưng bất quá người phải thừa nhận sự rèn luyện của người bình thường không thể nào thừa nhận được. Người có thể kiên trì nổi không? Phượng Mặt Hồng ánh mắt kiên định nhìn về phía xa, lòng trọng gật đầu nói. Ta có thể kiên trì được. Chỉ cần ta có thể gầy xuống, bất kể là cho ta làm bất cứ gì, ta đều nguyện ý. Nàng nghĩ đến một màn vừa bọ người ta cự tuyệt, bị người ta cự tuyệt kia. Nàng đau lòng cực kỳ, vô cùng muốn chết. Từ trước ở cùng với các tỷ tỷ, nàng vẫn còn không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Xong trải qua một chuyện như ngày hôm nay, ý niệm muốn gầy xuống lại cảm thấy mãnh liệt. Vân Khê xuyên thấu ánh mắt kiên định, còn có một ít kiên quyết. Nàng đã bị cảm động, có lẽ nàng nên giúp nàng một tay. Nếu như nàng ấy gầy xuống, chẳng những là giải quyết xong tâm nguyện của Phượng Mặt Hồng, có lẽ cũng có thể thay thế cho Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người ra tử lưỡng tiện. Coi như là nàng vì chính mình lúc vẫn còn chưa gặp kiếp nạn, làm nhiều thêm một chút vài việc thiện. Đã nói rồi, thiện hữu thiện báo, coi như là nàng nghiễm kết thiện duyên vì gieo mình xuống thiện quả. Vỗ vỗ đầu vai của nàng, Vân Khê lấy nụ cười rực rỡ nhất để nhìn chăm chú vào đối phương, dụng tâm nói. Người cứ tin tưởng ta, chỉ cần người dựa theo phương pháp của ta đi làm, người nhất định là sẽ gầy đi, trở nên xuất chúng, giống hệt như ba vị tỷ tỷ của ngươi. Phượng Mặt Hồng sóng mắt lay động, chỉ chốc lát sau trong đôi mắt vốn đã xinh đẹp bắn ra ánh mắt, kiên định, không thể nào ngăn nổi. Đó chính là sự tự tin. Vân Khê cũng bị lây tới. Thiên Hỏa Thành, trên đường cái phổn hoa, có người tụ tập. Không biết đã xảy ra chuyện gì, có tiếng cãi vã từ trong đám người truyền ra. Dừng tay, đây là hành động cường đạo. Hậu nghệ cung này là truyền gia chi bảo của Mã gia chúng ta, người không thể nào lấy đi được. Có một thanh âm nữ tử khóc lóc kể lể nói. Lão phu đã nhìn thấy, chính là đồ của lão phu. Người là tiểu nha đầu cầm nó, có thể có cái gì là không đúng. Không bằng đem nó hiến tặng cho lão phu đi. Lão phu tạm tha cho ngươi một mạng. Còn nếu không, đừng nói là tánh mạng của nhà ngươi. Mã gia nhà các ngươi cũng là muốn gặp nạn luôn đó. Thanh âm của nam tử rất là bá đạo, hắn đây rõ ràng là lấy mạnh đoạt bảo. Người coi như là giết chết ta, ta cũng không thể nào đem truyền gia chi bảo Mã gia ta giao cho ngươi được. Nếu không, ta sẽ khiến cho các vị liệt tổ liệt tông Mã gia thất vọng. Nàng thấy đối phương thế lực mạnh như vậy, thực lực lại cao, người bên mình căn bản là đánh không lại. Nàng bắt đầu hướng đám người xung quanh cầu trợ. Xin mọi người hãy tới phân xử, đây là bảo vật của Mã gia nhà ta. Trên mặt cung này là có khắc ấn ký Mã gia của ta. Người này lại mạnh mẽ đoạt lấy, muốn chiếm nó làm của riêng. Xin mọi người hãy đứng ra chủ trì công đạo. Ta cảm ơn mọi người. Trong đám người bắt đầu có người nghị luận rối rít, của trách trung niên nam tử kia không đúng. Nhưng mà cũng là có một người đứng ra chủ trì công đạo. Bởi vì mới vừa trung niên nam tử hướng người trong đám người chừng một cái kia vô tình trấn áp đám đông. Thật sự nhiều người kinh sợ. Hắn tuyệt đối không phải là một võ giả bình thường đâu. Thực lực của hắn rất mạnh, bọn họ không cách nào địch được. Tuy nói công đạo tại lòng người, nhưng mà thực lực không đủ mạnh để ra mặt, đó chính là tự đi tìm đường chết. Mã cô nương này nhìn quanh mọi người, thấy không ai chịu đứng ra chủ trì công đạo, mà người trung niên nam tử trước mặt đã tiến tới gần. Nàng bắt đầu luống cuống, trong tay ôm rất chặt tổ truyền, hậu nghệ cung. Nàng một bước rút lui về phía sau, rất nhanh đã bị dồn đến góc tường cạnh tiểu lâu. Thu hồi ánh mắt cầu giúp, nàng hô lớn. Cùng còn người còn, cùng mất người mất. Nếu như người hôm nay đem cung đoạt đi, ta liền cùng với người đồng quy vô tận. Trung niên nam tử cao ngạo nhướng lông mày, lại cười khẩy nói. Được, vậy thì người đi chết đi. Chờ người chết thì cái cung này sẽ là của ta. Hắn cúi đầu cười lạnh, tiếng cười ghê mang theo từng trận lạnh lẽo, để cho những người xung quanh vây xem rối rít giận mà không dám nói gì. Mã cô nương vừa tức vừa vội, cũng là thực sự cùng đường. Ánh mắt của nàng tuyệt vọng hướng hậu nghệ cùng ở trong tay. Đem dây cung từ từ hướng cổ của mình. Dây cung mảnh khảnh lóe ra hàn quang màu bạc, sắc bén và rõ ràng. nàng chỉ cần nhẹ nhàng có thể cắt đứt được động mạch cổ, một cái liền chết. Tay của nàng run rẩy, thời điểm tử vong chân chính, không có ai sẽ không sợ, không có ai có thể thong dong đối mặt. Nàng đem mắt khép lại, quyết liệt. Thay vì chờ mắt nhìn bảo vật gia truyền của nhà mình rơi vào trong tay của người khác, chẳng vừa rồi là chết tới sạch sẽ, nhắm mắt mà làm ngơ. Dây cung từ từ tới gần cổ của nàng, rất nhanh sẽ cắt tới cổ họng. Một lúc này là một cỗ lực đạo khổng lồ đột nhiên từ đầu vai của nàng lướt qua, đánh văng cung ở trong tay. Ngày tiếp theo, người của nàng cũng là hướng một cái phương hướng đi tới. Nàng chợt mở mắt, khiếp sợ nhìn về phía người kia. Thân ảnh như là thần tiên khiến cho nàng phải ngưỡng mộ. Là hắn đã cứu nàng, là hắn trời cao phái xuống trợ giúp nàng sao? Nhìn kỹ nam tử vóc dáng trước mặt là cất bước đi tới, nàng đột nhiên cảm giác mình thực sự nhỏ bé. Đến nhịn thẳng, hắn cũng phải cần có dũng khí. Nàng quên mất ngôn ngữ. Chẳng qua chỉ là lăng lăng nhìn hắn đến gần mình. Trung niên nam tử kia cũng phát hiện ra người, thần sắc đại biến, xoay người muốn trốn. Nam tử tóc vàng cười lạnh một tiếng, bàn tay to chạm một cái, đất bằng phẳng dựng lên một cỗ gió lốc ngăn trở bước chân của trung niên nam tử, chặn đường đi của hắn. Tam trực lão, biệt lai vô dạng. Nam tử tóc vàng yêu nhã cười, nụ cười thị huyết và lãnh khốc làm cho trong lòng cả kinh. Trung niên nam tử thân hình run rẩy, sâu kín quay đầu lại nhìn về phía người phía sau. Long Thiên Tuyệt, đại công tử. Thì ra người này không phải ai khác, chính là Long gia tam trưởng lão. Thời điểm ban đầu ở Thiên Hòa Thành, hắn là cùng với Long gia tứ công tử bắt cóc Tiểu Mặc, muốn cầm hắn tới uy hiếp Long Thiên Tuyệt. Ai ngờ chuyện không có thuận lợi như vậy, ăn trộm gà không được mà còn mất luôn nắm gạo. Sau vợ chồng Long Thiên Tuyệt trả thù, lại thấy Long gia xảy ra biến cố, hắn là một mình đào tẩu. Nghĩ tới hiện tại gió đã sóng yên biển lặng, hắn là có thể bắt đầu đường lui tới, hết lần này tới lần khác lại ở nơi này vô tình gặp gỡ Long Thiên Tuyệt, chẳng lẽ thực sự là oan gia ngõ hẹp sao? Long tam trưởng lão cả đời dì ra mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được lực lượng của Long Thiên Tuyệt đang tăng nhanh rất nhanh. Từ biệt có vài tháng, Long Thiên Tuyệt trưởng thành là hắn có thể tưởng tượng, hắn rất lo sợ, không biết Long Thiên Tuyệt này sẽ xử trí hắn ra sao. Long Thiên Tuyệt mang theo cười lạnh, liếc hắn một cái, cất bước đi về phía cô nương kia. Mới vừa rồi, chính hắn muốn cướp đoạt cung trong tay của ngươi. Má cô nương thưa dạ gật đầu, quên mất mở miệng. Long Thiên Tuyệt đưa tay, từ trong tay của nàng đem hậu nghệ cung lấy tới. Má cô nương cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, quên mất thủ hộ cung trong tay, tùy ý để cho hắn không tốn một chút sức lực nào từ trong tay của mình lấy đi. Long Thiên Tuyệt đem hậu nghệ cung để ở trong tay cẩn nhắc, thở dài nói. Quả nhiên là một cây cung tốt, nhưng chỉ tiếc. Thất phu vô tội, hoài biết có tội. Nếu là không có năng lực bảo vệ nó, vậy thì không bằng, ngươi hãy đem bán nó cho ta. À, má cô nương rốt cuộc là tỉnh táo, mở to ánh mắt vô tội, lắc đầu liên tục nói. Không được, ân công, đây là truyền gia trị bảo của má gia, không thể nào bán cho người khác được. Long Thiên Tuyết, ngươi còn nói lão phù mạnh mẽ đoạt lấy, hiện tại một mình ngươi còn không phải là bắt buộc người ta, đem truyền gia trị bảo mà bán cho ngươi. Ngươi hành động như vậy cùng với lão phù đây là làm gì có gì khác biệt, ngươi còn có mặt mũi tới chất vấn lão phù. Long Tam Trưởng lão từ từ tỉnh táo, lại chê cười nói. Long Thiên Tuyệt nhìn hậu nghệ cung trong tay, vừa suy nghĩ thủ pháp cùng với kỹ thuật luyện chế, vừa thản nhiên nói. Tam trưởng lão, đừng có tự nâng cao bản thân. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng đáng để so sánh với bổn tôn. Long Tam trưởng lão sắc mặt xanh mét, hiện tại có một chút không nhịn được. Tiểu tử này tuy nhiên tuổi trẻ, nói chuyện thì khẩu khí như vậy, nhưng lớn lối và cuồng vọng, thực sự là làm cho hắn tức giận. Long Thiên Tuyệt, đừng tưởng rằng lão phù sợ ngươi. Lão phù hôm nay là còn có chuyện khác. Sẽ không ở chỗ này mà quấy rầy, tự giải quyết cho tốt đi. Long Tam trưởng lão ra vẻ tức giận, cũng là nhìn đúng cơ hội, gạt mờ đám người ở phương hướng đó cửa thành chạy trốn. Long Thiên Tuyệt không vội vã đuổi theo, từ trong ngực chậm rãi từ từ lấy ra ngọa long cừ mới tinh. Là thời điểm ngươi phát huy tác dụng rồi, hãy để cho ta xem bản lãnh mới của ngươi. Hắn hướng về phía ngọa long cừ nói, giống như là hướng về phía một vị bằng hữu đã lâu nói điều gì. Mã cô nương ngây ngốc nhìn hắn. Kinh ngạc nhìn bảo vật trong tay của hắn, lại nghĩ thầm, chẳng lẽ bảo vật trong tay của hắn cũng là thần kỳ giống như hậu nghệ cung của mã gia bọn họ, là có pháp lực đặc thù. Mau lên, đi đi, trước hãy giữ lại tánh mạng của hắn, từ từ cùng với hắn chơi đùa cũng không muộn. Giống như lời dụ dỗ của hài tử, Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng một chút vỗ ngọa long cư vài cái, thanh ngầm giận dò, liền đem ngọa long cư ném đi ra bên ngoài. Phốc một tiếng, ngọa long cư phun ra một đoàn ngọn lửa, thanh ngầm ở trong ngọn lửa thiêu đốt, hưng phấn và rung động. Cả ngọn long cừ ở trong ngọn lửa thiêu đốt thôi động, như là bay đến một loại tăng nhanh tốc độ, đuổi theo bóng người chạy gấp đi tới. Tốc độ của nó lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng là mau chóng chỉ còn là chỉ một điểm. Ở trong động thực tử của mọi người là từ từ thu nhỏ, cho đến khi biến mất. Không tệ, tốc độ vẫn còn còn như thế. Vậy thì kỹ năng này tự như phi hỏa lưu tinh. Long Thiên Tuyệt lại càng ngẩng đầu, lầm bầm, lào bảo. Này là miệng, hắn vẫn còn có tâm tư làm mới tính năng cho tác phẩm của hắn, thực sự đã khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Long Tam Trưởng Lão chạy vội, phát hiện ra Long Thiên Tuyệt không đuổi theo, đang âm thầm cảm thấy may mắn. Đột nhiên, phía sau của hắn có sóng nhiệt quay cuồng tới, hưng phấn két lên một tiếng, thanh âm không khí thiểu đốt lại càng ngày càng tới gần. Hắn quay đầu lại một chút, ở trong mắt chiếu ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ, ngọn lửa từ ngọa long cư. Trải qua không ngừng ma sát thiêu đốt, từ từ ngưng tụ trở thành hỏa cầu, mang theo nhiệt độ hừng hực quay cuồng bay vụt tới. Long Tam Trưởng Lão bị làm cho sợ đến trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, cũng là trước thời gian mà hắn rơi, hỏa cầu này bay vọt qua đỉnh đầu của hắn, mang gió to bay đi. Long Tam Trưởng Lão lảo đảo rơi xuống, giơ tay lên sờ hướng đỉnh đầu của mình, nơi đó đã bị đốt đi một ít tóc. Tại họa biến mất, hắn âm thầm trấn an mình. Đợi đến khi hỏa cầu này đã bay qua rời xa hắn, hắn đột nhiên là cuộc cảm thấy an toàn. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn, hữu kinh vô hiểm. Hắn nhìn lại chỗ phương hướng của Long Thiên Tuyệt, âm thầm lãnh địa nở nụ cười. Long Thiên Tuyệt, người cho rằng cứ như vậy có thể đoạt đi tánh mạng cũ của Lão Phu. Nói cho người biết, mệnh của Lão Phu là mệnh mèo. Ta có 9 cái mạng, chắc chắn là không dễ dàng như vậy đâu. Cứ chờ đi, một ngày nào đó Lão Phu sẽ trở về báo thù với người. Cuối cùng, lời vẫn còn chưa nói xong, lỗ tai của hắn đột nhiên vừa động, thành âm thiêu đốt hưng phấn kèn két, giống như là một loại âm thầm, lần nữa lại chui vào trong tai của hắn. Sắc mặt của hắn kinh biến, không thể nào, chẳng lẽ đoàn hỏa cầu kia quay lái. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thành, quả nhiên, quả cầu vốn là đã đi xa, lúc này đã thay đổi phương hướng, một lần nữa xuyên qua cửa thành, hướng phương hướng của hắn bay tới. Cứu với! Hắn cũng không kịp giữ lại hình tượng. Hai tay hai chân đồng loạt giống như là bạch tuộc ở giữa không trung múa loạn lên, giống như là điên cuồng ở trên đường cái. Thử nghĩ mà xem, nguyên là Long gia trưởng lão uy nghiêm, vốn là nên là bậc nào ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm và trầm ổn, mà bây giờ lại bị một quả cầu đuổi đến, hình tượng là hoàn toàn biến mất cả, giống như là bị chó điên đuổi theo, chạy như là chó điên ở trên đường cái. Thấy vậy, mọi người ồn ào cười to, thực sự là hả giận. Ai bảo Long Tam trưởng lão lúc trước mạnh mẽ bá đạo như vậy, đối với một nữ tử yếu ớt mạnh mẽ chiếm đoạt. Hắn đã khiến cho mọi người căm phẫn, bây giờ nhìn thấy Long Thiên Tuyệt thu thập hắn, mọi người chẳng những không đồng tình với Long Tam Trưởng Lão, ngược lại lại còn vui mừng khôn xiết. Ồn ào mà ủng hộ, đối phó với ác nhân nên là phải dùng thủ đoạn ngoan độc mới đúng. Cả con đường đã trở nên oanh động. Long Tam Trưởng Lão tiếng kêu cứu lên truyền khắp cả con đường, cũng là kinh động tới đoàn người Vân Khê từ một cửa thành khác đi vào thành. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại náo nhiệt như vậy? Bạch Lý Song vẫn còn tưởng là trong thành có xiếc ảo thuật gì đó hoạt động mới có thể dẫn tới tràng diện ồn ào như vậy. Mọi người hướng tới giữa không trung ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đoàn hỏa cầu thiêu đốt cực kỳ mạnh mẽ mà to lớn đến kinh khủng, lại là thêm xác nhận uy đoán của bọn họ. Có thể thấy đó là người đàn ông đang ở tại nơi này biểu diễn ảo thuật. Đây là biểu diễn xiếc ảo thuật sao? Nam nhân này trong thanh âm la lên được là dường như muốn chết vậy. Long Thiên Thần ung dung nói. Phải, đúng như vậy. Cái đoàn xiếc ảo thuật này khẳng định là làm ăn náo nhiệt. Đi thôi, chúng ta hãy cùng nhìn một chút. Còn náo nhiệt hay không thì cũng là phải có phong cách của Bạch Sở Mục chứ. Hai anh em đối câu đáp, vậy cho nên nhất tề hướng tới giữa đường cái đi tới. Vân Khê không tính toán tham gia náo nhiệt, nghĩ tới Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc vẫn còn đang ở trong luyện khí mình, nàng vẫn là mau chóng sớm đi cùng với bọn họ hội họp vậy thì tốt hơn. Lúc này, nàng nghe được một giọng nói rất quen thuộc, thay đổi ý nghĩ của nàng. Long Tam Trưởng Lão, phi hỏa lưu tinh của ta, tư vị như thế nào? Đó là giọng nói của Thiên Tuyệt. Chẳng lẽ chàng đã rời đi khỏi luyện khí minh rồi? Vân Khê khẽ mỉm cười, bước nhanh chóng tới đám người tụ tập ở trên đường cái. Long Tam Trưởng Lão nhìn thấy mấy quả cầu lơ lửng ở trên đỉnh đầu, hai chân đánh mở, cả người chật vật. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn Long Thiên Tuyệt, vừa tức giận vừa sợ, chỉ vào hắn. Long Thiên Tuyệt, sĩ khả sát bất lực khả nhục. Người hoặc là thống khoái mà giết chết Lão Phu, hoặc là để cho Lão Phu đi. Không nên hành hạ Lão Phu như vậy. Thả ngươi, làm sao có thể được? Bất quá, giết chết ngươi rồi thì quả nhiên đáng tiếc. Lời của Long Thiên Tuyệt đủ để cho Long Tam Trưởng Lão tức đến hộc máu. Thả cũng không được, giết cũng không được. Vậy rốt cuộc là người muốn như thế nào? Long Thiên Tuyệt như là đang ngẫm nghĩ, Một hồi lâu sau, hắn nói. Không bằng như vậy đi, người hãy giúp ta thử lại một lần nữa những kỹ năng khác của ngọa long cơ. Nếu như người may mắn không chết, ta sẽ thả người. Còn nếu như người chết, ta đây cũng không có biện pháp. Đành phải nghe theo mệnh lệnh ra trời định thôi. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói, khóe miệng của hắn nụ ra một nụ cười xinh đẹp, mị hoặc lòng người. Long Tam Trưởng Lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bảo vật lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, tâm thần là đều muốn chết, vẫn còn có hứng thú để mà thử kỹ năng sao? Trời mới biết, những kỹ năng kế tiếp có thể hay không so sánh với cầu lửa này kinh khủng hơn gấp mấy lần. Long Thiên Tuyệt, người mơ tưởng trêu chọc được Lão Phu. Dù rằng Lão Phu có chết đi, cũng không để cho người vũ nhục được. Đằng nào người cũng chết thôi, chỉ nói không làm, sẽ khiến cho ta coi thường người đó. Ngoài đám người, thanh âm của Vân Khê rõ ràng chuyển tới. Long Thiên Tuyệt hớn hở quay đầu, ôn nhu nhìn về phía nàng, nhìn chăm chú vào nàng từng bước tới gần mình. Khê Nhi, nhìn kỹ năng mới của ngọa long cơ, xem là có hợp tâm ý của nàng hay không? Vân Khê lại sờ lên cằm, phê bình nói. Cũng không tệ, lực lượng công kích là tăng cường không ít, lực lượng phòng ngự là cũng gia tăng. Có thể là có thể công và có thể thủ, nước lửa bất xâm, có thể nói là một tuyệt phẩm. Chiếm được nhận xét cùng với tán dương của nàng, Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt nở nụ cười. Đó chỉ là chức năng thứ nhất trong đó thôi, còn phía sau đó sẽ còn đặc sắc hơn. Nàng có muốn hay không cùng nhau xem xét? Được, ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Hai vợ chồng không coi ai ra gì, không để ý bình luận bảo vật của bọn họ, hoàn toàn không để ý tới Long Tam Trưởng Lão bị bảo vật này uy hiếp đang lo lắng và hãi hùng. Long Thiên Tuyệt, Lão Phù thành quỷ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho các người đâu. Long Tam Trưởng Lão giờ phút này chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, tư vị chờ chết so sánh với chết thống khổ hơn rất nhiều. Hắn rút kiếm ra, hướng cổ của mình. Ê ê ê ê ê ê, vẫn muốn tự vấn sao? Chết nhanh như vậy sẽ không thú vị gì cả. Vân Khê bĩu môi nói. Không sợ đâu, hắn muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Long Thiên Tuyệt giơ lên hai ngón tay, ở trên không trung nhẹ nhàng vẽ ra một cái, một cỗ huyền khí liền từ đầu ngón tay của hắn truyền lại đến trên ngọn long cơ. Ngọn lửa đang hớn hở thiêu đốt đã ngừng lại, ngọn long cơ khôi phục lại hình dạng vốn có. Động tác cắt cổ tự vấn của Long Tam Trưởng Lão đang ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên hướng đỉnh đầu của mình. Hỏa cầu uy hiếp đã biến mất, ý niệm muốn chết ở trong đầu cũng không còn mãnh liệt như trước. Nhưng là, Long Thiên Tuyệt này có lòng tốt bỏ qua cho hắn như vậy. Chẳng qua là ý niệm này chợt lóe ra vẫn còn chưa có thời gian mà dừng lại. Ngọa lông cừ này đã xảy ra biến hóa, bốn cửa sổ, nóc nhà, cùng với một cái bệ phát ra thanh âm kèn két, có đồ vật gì đó đang chui từ dưới đất lên. Đang lúc mọi người ngạc nhiên, một cái dây leo màu xanh từ cái bệ ngọa long cừ chui ra. Trên dây leo này có vô số nhánh cây giống như là một đôi ngón tay ở trên không trung mở rộng, thời gian nháy mắt đã lan tràn đến trên cánh tay, cổ tay, cũng là thanh trường kiếm trong tay của Long Tam Trưởng Lão, dường như đã vững vàng nắm ở trong tay, vẫn còn không dừng lại, bốn cửa sổ của ngọn long cơ là cũng đồng dạng đưa ra dây leo. Cả ngọn long cơ này bị vô số dây leo vây quanh, trên không trung dương mạnh múa vuốt huy động, một màn này cực kỳ hùng tráng. Long Tam Trưởng Lão cảm giác được trói buộc ở trên tay của mình, hắn dùng vũ lực muốn tránh trói buộc, muốn chém đi những dây leo xung quanh, nhưng mà lại không nghĩ tới hắn lại càng dãy rủa thì dây leo này sẽ càng cuốn hắn chặt hơn. Cuối cùng, trong thân thể của một cỗ huyền khí không dây leo lại bị hút hết ra ngoài, sắc mặt của hắn đại biến. Ở nơi này, cái dây leo này trông có vẻ bình thường, nhưng rõ ràng là một gốc cây quái thụ hút hết huyền khí của con người. Nếu như cứ như vậy mà đi xuống, huyền khí cả người của hắn cùng với một thần tu vi cũng sẽ bị nó lấy đi hết. Hắn nghĩ đến hết các loại biện pháp cùng với chống cự dây leo, hắn ý chí chiến đấu rất mạnh. Linh thụ chiến ý là cũng mãnh liệt hơn hắn. Rất nhanh, tất cả dây leo này hướng cùng một cái phương hướng đánh tới, giống như là một cái ô khổng lồ từ từ, hướng tới đỉnh đầu, phía dưới thu thập, đem cả người của Long Tam Trưởng Lão bao vây trong đó, hấp thu lại càng nhiều và càng nhanh. Vân Khê khẽ nhếch miệng, bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc. Nàng có thể tưởng tượng những kỹ năng khác của ngọa long cơ sẽ có những ngạc nhiên hơn nữa, lại không nghĩ rằng ngạc nhiên đến vậy. Long Thiên Tuyệt đem đặc tính tự thân của ngọa long cơ, dùng linh thụ của nàng từ Vân Huyễn Điện nhổ tới, là chồng kết hợp lại với nhau, hai cái hợp lại sức mạnh lại càng tăng thêm, hỗ trợ lẫn nhau, đạt đến một loại hiệu quả tuyệt diệu, thực sự rất thần kỳ. Thiên Tuyệt, thực sự chàng rất là tuyệt vời, lại có thể lợi dụng linh tính của linh thụ, làm cho cả ngọa long cư này sống lại. Nàng đừng nóng vội, đây không phải là tính gì hết, nó là còn có nhiều đặc sắc hơn ở phía sau. Long Thiên Tuyệt thần bí cười cười nói, vẫn còn có cái đặc sắc hơn sao? Vân Khê mong đợi rất nhiều. Long Thiên Tuyệt, Lão Phu đây, cho dù có chết đi, cũng sẽ không để cho người chiếm tiện nghi của Lão Phu. Long Tam Trưởng Lão lại tâm ngoan xuống, mang thêm một cỗ kiên quyết, đem cả người huyền khí ngưng tụ lại đến một chút, thân thể của hắn thoáng một cái biến thành một viên cầu, càng trướng càng lớn, đem dây leo bao vây hắn mở ra. Trong đám người có kiến thức uyên bác, người thấy một màn như vậy không khỏi kinh hoàng, gào thét đứng dậy. Không xong rồi, hắn đây là muốn tự bạo. Mọi người, chạy mau. Hắn muốn tự bạo rồi. Chạy thôi. Đám người về xem ầm ầm giải tán, hướng phương hướng nam bắc, hướng đường cái, chạy trốn hết. Trên đường cái phiêu đáng Long Tam Trường Lão, thị huyết cười lạnh. Lão phù đây cho dù có chết, cũng là muốn kéo các người làm đệm lưng. Chết cả đi. Hắn gầm thét, thân thể ở đây một khắc đã đến đỉnh của trạng thái. Đùng một tiếng, nổ bể ra đi, cuồn cuộn khí lãng ở trên hình cầu tản ra, mắt thấy sẽ lan đến trên gần đám người của Long Thiên Tuyệt. Đột nhiên, trên bầu trời bóng đen khổng lồ ập xuống, ngọa long cừu chẳng biết từ lúc nào lớn hơn mấy chục lần, đem khí lãng chưa tới kịp khuếch tán ra, che mọi người ở trong đó. Ngọa long cừu thể tích gấp mấy lần tọa lạc ở trên đường cái, giống như là một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đám người Vân Khê giật mình không dứt, bị cảnh tượng hùng tráng trước mắt cho là chấn kinh. Quả nhiên là lợi hại, ta đây không phải là có thể đem hai cái này chia ra gọi là thiên thủ quan âm cùng với thái sơn áp đỉnh sao? Vân Khê có một chút hăng hái đi vòng quanh ngọa long cư một vòng, lại cười nói. Độ cao của ngọa long cư này so với các vật kiến trúc xung quanh là cao gấp hai lần, rõ ràng chính là một tòa cung điện cô lập ở trên đường cái. Dây leo tứ phía cửa sổ xung quanh của ngọa long cư từ từ rút trở về, lộ ra hình dạng vốn có của ngọa long cư. Ánh sáng thánh khiết của nó, mặt ngoài lưu động, sau khi trải qua cải tiến của ngọa long cư, nó đã không còn là một bảo vật nữa. Nó đã tấn thăng đến hàng ngũ đỉnh cao đạo khí, chỉ thiếu một chút nữa là nó có thể trở thành thần khí, biến hóa của nó thực sự làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Vân Khê quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, hai mắt lóe ra sự hưng phấn, tràn ngập các loại màu sắc. Không cần ngôn ngữ, ánh mắt kia đã đạt đến biểu hiện hết thảy. Long Thiên Tuyệt ôn nhu lại nhìn lại nàng, cảm thấy hết thảy cố gắng của hắn đều tất cả đáng giá. Hắn cất bước đi tới, tiến sát vào bên tai của Vân Khê nhẹ giọng nói. Ngọa Long Cư, trừ những thứ kỹ năng mới này, còn có một chức năng bí mật nữa. Tìm cơ hội để thảo luận và nhận thức, nàng sẽ biết được. Hắn cười đến có một chút mập mờ, trong ánh mắt toát ra một chút tà mị để cho Vân Khê ở trong lòng rung động, hai gò má nổi lên một cỗ nhiệt ý. Chán ghét, không có đứng đắn gì hết. Nàng lại dịu dàng nói, Long Thiên Tuyệt nghiêm mặt, ra vẻ không biết gì. Nàng ở đây là đang nói điều gì? Làm sao mà lại không đứng đắn được? Ta nói là kỹ năng mới của ngọa long cư. Vân Khê dậm chân, dùng sức chừng hắn. Hắn biết rõ công cố rồi còn hỏi, đây không phải là cố ý đùa bỡn nàng sao? Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục Bách Lý Song cùng Long Thiên Tầm, cùng với nắm thầy trò, năm thầy trò của Lần Lão Giả, rối rít vây xung quanh ở tứ phía ngọa long cư. Nhận xét và xem xét, trong miệng lại than thở không dứt. Quả nhiên, Long Tôn Chủ thủ nghệ luyện khí cả ngày càng cao. Khéo như vậy đã đoạt đến thiên công. Quả nhiên là hay. Hay. Côn Luân Lão Giả ca ngợi như thế. Gian phòng này thực sự là cho ta. Hiện tại là ta nghĩ phải đi nhìn một chút. Long Thiên Thần lại vui mừng nói. Đúng rồi. Nơi này cũng có thể là chuẩn bị cho phòng của chúng ta nữa. Bạch Sơ Mục lại phụ họa. Hai người ngay sau đó đẩy cửa ra, dẫn hai người Bách Lý Song và Long Thiên Tầm cùng nhau đi vào. Chờ một tí. Chúng ta là cũng phải đi vào theo chứ. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người cũng là tiếp theo tiến vào trong ngọa long cư. Thì ra, vị này chính là Long Công Tử. Thủ nghệ luyện khí cao như vậy là vô cùng khéo léo. Quả nhiên bất khả tư nghị. Phượng Lão Thái Thái đánh giá ngọa long cư, lại liên tiếp gật đầu. Long Thiên Tuyệt lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Phượng Lão Thái Thái, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, nàng liền đứng ra giới thiệu. Phượng Lão Phu Nhân, vị này chính là phu quân của ta, Long Thiên Tuyệt. Vị này chính là người đứng đầu của Phượng gia Phượng Lão Thái Thái, cũng là tổ mẫu của Sở Mục. Long Thiên Tuyệt hơi có một chút kinh ngạc, cung kính ôm quyền nói. Bái kiến Phượng Lão Phu Nhân. Phượng Lão Thái Thái gật đầu, lại cười ôn hòa. Long Công Tử, quả nhiên ngươi không hổ là con cháu của Long Gia, tướng mạo đường đường, kinh tài tuyệt diễm. Long Gia anh tài xuất hiện lớp lớp, Phượng Gia ta quả nhiên là theo không có kịp. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của bà có một chút ảm đạm, dường như đang nhớ đến con cả kinh tài tuyệt diễm của mình trước kia. Nếu như là con bà còn sống, thì giờ phút này cũng hẳn là một đại nhân vật, tung hoành cả giang hồ, danh dương thiên hạ. Thiên Tuyệt, Phượng Lão Phu Nhân đã đồng ý hôn sự giữa Sở Mục và Thiên Tầm. Nàng ấy tính toán cùng với nhau hồi Long Gia, cùng gia chủ thương lượng một chút hôn sự của hai nhà Long Phượng. Phía sau của nàng ấy chính là nhị nữ nhi của Phượng Lão Phu Nhân, còn có bốn vị cô nương là ngoại tôn nữ của nàng. Vân Khê nói, Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt nhìn về phía mấy cô gái, tầm mắt xẹt qua bốn chị em Xá Tử Yên Hồng, ánh mắt của hắn có một chút dừng lại. Kinh ngạc nhìn về phía Vân Khê. Vân Khê nhẹ nhàng kéo khóe miệng, cũng là cùng với hắn sẽ có phản ứng như vậy. Nơi đây cũng là không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng sớm trở về Long Gia. À mà vậy rồi, Tiểu Mặc đâu rồi? Nàng nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện ra bóng dáng của nhi tử. Long Thiên Tuyệt khẽ thở dài nói. Trấn Hải Nguyên Lão đã đem Tiểu Mặc đón đi rồi. Đoán chừng lúc này đã là mang hắn đi theo đến Tiêu Giao Các và đi gặp các chủ rồi. Trấn Hải Nguyên Lão thực sự cũng thực là, làm sao mà nói đem người đi thì là liền mang đi luôn. Bất quá may mắn là hắn chính là đi Tiêu Giao Các. Nếu là đi chỗ khác, vạn nhất là phát sinh ra nguy hiểm gì thì ta phải làm sao đây? Vân Khê hơi có một chút bất mãn. Long Thiên Tuyệt trấn an nàng nói. Được rồi, lão nhân gia cũng là một mạnh nhiệt tình, không có ác ý gì đâu. Đang lúc hai vợ chồng hết sức lo lắng an nguy của nhi tử, ở Tiêu Giao Các bên cạnh suối, Lòng Nhãn, hai vị lão giả tiên phong, đạo cốt đang ngồi đối diện đánh cờ. Gió nhẹ thổi, nhị lão rất thích ý, ngồi ở vị trí đối diện của suối Lòng Nhãn chính là Tiêu Giao các chủ, mà đối thủ của hắn lại là một vị lão giả xa lạ. Trên người của hai vị này đều có trang khí giống nhau, vừa nhìn chính là thủ lĩnh vạn năm, nếu như không kể ở trên người này, không thể nào có hơi thở giống như tiên nhân như vậy được. Bất đồng như chính là, các chủ ở trên người không có bất cứ binh khí gì, trường bào màu xám xò, theo gió phấp phới, nhàn nhã tung bay mà phiêu giật. Lão già ngồi đối diện hắn lại bất đồng, một thân sống lưng đĩnh trực như kiến. Dường như ở trên lưng có đeo một thanh cổ kiếm, anh khí bức người. Hắn hai đầu lông mày như ẩn hiện sát khí, phảng phất cả ngàn vạn ngày dưỡng thành, sát khí tùy thời tùy chỗ cũng có thể ra khỏi vỏ. Các chủ cầm quân cờ trắng, nhàn nhạt quét mắt qua một vòng trên người của đối phương, trong mắt nói. Mộ Dung tôn giả, quý nhân hết sức bận rộn, làm sao mà hôm nay hết lần này tới lần khác lại tìm tới nơi này? Chẳng lẽ cũng là nghe nói chuyện của Bắc Thần gia tộc kìm chế không nổi sao? Mộ Dung tôn giả một bộ mặt nghiêm túc, anh khí bức người, nhạt nhạt nói. Các chủ biết rõ rồi vẫn còn cố hỏi ta. Năm đó, khi đem Bắc Thần trấn áp di tích chiến trường cổ, ta và ngươi đều biết rõ cục diện. Hiện nay, cách vạn năm hắn ta ra giang hồ, muốn trọng lập môn hộ, khuếch trường thế lực của gia tộc, thỏa mãn dã tâm. Chúng ta thân là chánh nghĩa nhân sĩ, chẳng lẽ không nên ra sức mà ngăn cản hắn? Các chủ không nói gì, chán đạm quét, giống như là đang suy nghĩ điều gì. Mộ Dung tôn giả quan sát thần sắc của hắn, lại tiếp tục nói. Ta vẫn còn nghe nói, hồn phách của Vân Huyền cũng là bị người từ Hắc Mãng Sơn mang đi ra ngoài. Các chủ nhà ngươi có biết chuyện này không? Các chủ thần sắc vẫn chưa rõ ràng, lắc đầu nói. Chuyện này, lão phu đúng là chưa từng nghe. Năm đó, ta và ngươi, còn có Vân Huyền, đều cùng với nhau trấn áp Bắc Thần. Hắn đối với chúng ta khẳng định là ghi hận ở trong lòng. Cho dù chúng ta không lựa chọn bất cứ hành động gì, hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới chúng ta mà trả thù thôi. Ý tứ của lão phu đó chính là, thừa dịp Bắc Thần chưa đề phòng, chúng ta là những người đứng đầu, cùng tụ tập một chỗ, liên thủ phục kích hắn, tránh cho lưu lại tai họa, dì hại thương sinh. Người xem thấy như thế nào? Vậy đây là ý tứ của nhà người, hay là ý tứ của những người khác nữa? Nói đến mấy chữ những người khác, ánh mắt của các chủ hơi trầm xuống, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ biết được, trong miệng của hắn, những người khác chỉ chính là người nào. Bọn họ đều là những nhân vật vạn năm trước, trải qua vạn năm tang thương, người có thể sống sót tới bây giờ, số lượng đã không còn nhiều. Mà những người khác này thì bối cảnh cùng với bọn họ có chút tương tự, cũng là những người kia thực sự rất sớm liền ẩn cư ở giang hồ, nhưng mà ở trong chốn giang hồ này có địa vị rất quan trọng, phần lớn bọn hắn không giống như người thường, vậy cho nên hắn không thể nào không nhìn một chút ý nghĩ của những người khác, làm tiếp quyết định. Mộ Dung tôn giả dừng lại hết thảy động tác ở trên tay, nghiêm túc nhìn các chủ. Ta lần này tới chính là đại biểu ý tứ của những người khác. Từ sau khi Vân Huyền đi, chúng ta và những người này đã theo các chủ như ngài đây, thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngài chỉ cần nói một câu, chúng ta đều sẽ làm theo. Hy vọng các chủ có thể suy nghĩ thật kỹ, bởi vì chuyện này là quan hệ đến đại kế hẹp giang hồ, trăm triệu không được sơ sót. Các chủ hờ hững, khóe miệng hiện lên vẻ cười châm chọc, không dễ dàng phát giác. Bọn họ nơi nào lần tìm hắn mà thương lượng, rõ ràng chính là đều đã thương lượng tốt rồi mới đến báo cho hắn biết. Rõ là hỏi ý kiến của hắn, nhưng kỳ thực chính là muốn kéo hắn xuống nước. Hơn nữa, lấy tên của hắn, tới cùng với Bắc Thần gia tộc đối kháng. Còn những thứ này lão già kia thực sự là một so sánh với một tấc, ai cũng không chịu ra mặt. Nhưng tới kéo hắn xuống nước trước, bởi vì bọn họ biết rằng Bắc Thần cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Vạn năm trước, vì đối phó với Bắc Thần, bọn họ đã phải trả giá rất nhiều, thậm chí Vân Huyền kể từ sau lần đại chiến đó liền bị trọng thương, vẫn không khỏi hẳn. Nếu như không, nàng ấy sẽ không cùng với không mệnh tang thương ở Bắc Hắc Mãng Sơn, bị phong ấn hồn phách. hiện tại đã có kinh nghiệm vạn năm, Bắc Thần thực lực đã cư nhiên tăng mạnh, bọn họ là muốn đối phó với Bắc Thần, sợ là không có dễ dàng như vậy. Đứng mũi chịu sào, ai làm thủ lĩnh, người nào đem Bắc Thần trở thành mục tiêu. Các chủ biết bọn họ là những cái lão già này, tất cả đều là cũng đều e ngại Bắc Thần trả thù, vậy cho nên bọn họ là phải tiên hạ thủ vi cường, nói trước đoàn kết lại cho Bắc Thần một cách chí mạng, nhưng mà lại sợ nhất thời nhất thủ lưu lại tai họa, liền muốn đề cử hắn làm cầm đầu. Nếu như thất bại, hắn là mục tiêu báo thù của Bắc Thần, mà những người khác đều có thể bỏ trốn mất dạng. Nghĩ đến thực sự là tốt thật. Nếu đổi thành người bình thường, sau khi nghe hắn thổi phồng, sợ là sẽ phải lâng lâng, sau đó một ngụm đáp ứng vị trí thủ lĩnh mất. Thấy các chủ im lặng không lên tiếng, không có bất cứ phản ứng gì, Mộ Dung Tôn giả âm thầm có một chút nóng nảy, nhưng hắn dù sao cũng là lão cao thủ, có kinh nghiệm, tự hỏi có một bộ kinh nghiệm xử sự. Chính hắn suy nghĩ một chút, dù sao thời gian vẫn còn dư thừa, hắn vốn là cũng không nghĩ các chủ sẽ trong thời gian rất ngắn đáp ứng yêu cầu của hắn, vậy cho nên hắn quyết định từ từ mà mài, mài tầm vài ngày, hiểu lấy lợi hại, hắn là tổng hội đáp ứng. Vậy cho nên, hắn rời đi khỏi mục tiêu, đem tầm mắt quang hướng một bên khác của suối Lòng Nhãn trên người của hai đứa trẻ. Hắn khẽ hí mắt, có lẽ đứa bé kia chính là nhược điểm của các chủ, từ trên người của hai tử này phá giá, có thể sẽ dễ dàng hơn một chút. Hai tử kia lớn lên quả nhiên khả ái. Hắn là... Các chủ nhìn qua, khóe miệng phát ra nụ cười từ nội tâm. Hắn là con nối dòng trẻ tuổi nhất, là một đời đích truyền Long gia nhà ta. Lão phu tính toán là đem một thân sở học toàn bộ truyền thụ cho hắn. Mộ Dung Tôn giả nghe thấy như vậy, rõ ràng chấn động. Các chủ, lời này quả nhiên là tốt quá. Thực sự, hắn quan sát các chủ, hắn lấy hiểu biết. Các chủ là từ trước tới này là không hề thu đồ đệ, lại càng không đem một thần sở học truyền thụ cho người khác. Vậy cho nên, cho dù là con trai ruột, là tôn tử ruột thịt, hắn là cũng sẽ không có quá nhiều tâm tư như vậy. Hiện tại, hắn lại nói muốn đem tất cả tu vi truyền thụ cho một đứa trẻ như vậy, có thể thấy được vị trí của đứa nhỏ này trong lòng của hắn rất quan trọng.